mỗi tuần đảm bảo hoàn thành 2 bộ bài thi, còn lại thời gian vẫn như cũ tự do, hoặc dắt chó đi dạo, hoặc trêu chọc mèo, hoặc là cầm giấy tính toán vấn đề cậu phải giải quyết. Từ lúc bọn họ tuần trăng mật tháng 7 trở lại, Mạnh Đình đều là trải qua như vậy. Yến tuy bận rộn 3 ngày đầu tiên, liền cũng không bận như vậy nữa, anh mỗi ngày 8 giờ liền xuất phát từ nhà, 5 rưỡi đúng giờ trở về nhà, giáo viên tiếng Anh và giáo viên ngữ văn chủ nhật không tới, Yến tuy liền dẫn Mạnh Đình tới công ty, thỉnh thoảng tan việc sớm, còn dẫn cậu đi dạo trên phố một chút, mua chút đồ ăn ngon khao cậu. Ngày hôm đó cũng là như thế, Yến tuy bàn giao công việc trong tay cho cấp dưới, liền mang theo Mạnh Đình rời công ty sớm. Chúng ta đi đâu? Mạnh Đình dắt tay Yến tuy lắc lắc, ánh mắt khẽ nghiêng sang nhìn người, phong tình vô hạn mà không tự biết. Trước tiên đi mua đồ ăn ngon cho em. Yến tuy kéo người lại gần một chút, sau đó nói nhỏ như vậy, người bên ngoài nhìn thấy, anh giống như nói lời ân ái đặc biệt du dương với Mạnh Đình, nói chung anh mỗi lần mang Mạnh Đình tới công ty, người trong trong ngoài ngoài đều phải nhìn bọn họ sâu rất nhiều lần. Mạnh Đình nghe vậy mắt sáng rực lên, lập tức gật gật đầu. Hạt dẻ rang đường lần trước cũng rất ngon, chúng ta tiếp tục mua cái đó đi. Được, Yến tuy nói trước tiên che đầu cho Mạnh Đình, để cậu ngồi lên xe, sau đó anh mới lên xe. Nhưng bọn họ mới mua xong hạt dẻ rang đường, còn chưa quyết định hành trình kế tiếp, Yến tuy liền nhận được một cú điện thoại. Được, chúng cháu sẽ đến. Môi Mạnh Đình cử động, sau đó nhìn về phía Yến tuy, cậu vẫn là rất có tự giác, chúng cháu của Yến tuy cậu cho rằng chính là Yến tuy và cậu. Bà ngoại anh thời gian trước bị bệnh, bệnh nặng mới khỏi lại vừa vặn sinh nhật, bà muốn chúng ta tới. Yến tuy lúc nói lời này, ngữ khí khá lãnh tĩnh, anh nhu nhu tóc Mạnh Đình, lại dắt người về phía xe. Chúng ta trở lại thăm bà một chút. Qua nhiều năm như vậy, sinh nhật của hai vị lão nhân gia Yến tuy không phải không đi qua, nhưng không chỉ có Hà Huyền bị cự tuyệt, anh cũng vậy, thậm chí lễ vật đưa tới đều bị trả về, lễ phép anh làm được, bên kia là phản ứng gì cũng không ở trong suy tính của Yến tuy. Nhận được cú điện thoại này, Yến tuy thật sự có chút ngoài ý muốn. Chương 47. Sau khi lên xe, Yến tuy cũng có chút trầm mặc, anh đang suy nghĩ lão thái thái Hà ra tìm anh tới là có chuyện gì. Dù sao cũng không thể nào là bởi vì bị một trận ốm đau, bà đột nhiên nghĩ thông suốt nguyện ý tha thứ Hà Uyển, thuận tiện cũng tiếp nhận anh. Một tia trào phúng chợt lóe lên trong mắt Yến tuy, chưa kịp nghĩ thêm cái gì, trong miệng anh liền bị nhét một hạt dẻ rang đường đã bóc xong. Vừa ngọt vừa mềm, ăn rất ngon. Mạnh Đình nói, lại vùi đầu tiếp tục bóc hạt dẻ, động tác của cậu rất chậm, vẻ mặt cũng rất là chuyên chú, giống như phải cần như thế cậu mới có thể bóc xong hạt dẻ vậy. Sự thật cũng chính là như vậy, năng lực động thủ hàng ngày của cậu quả thực rất kém, ngay cả bóc hạt dẻ cũng không ngoại lệ. Yến tuy nhai nhai, Mạnh Đình cũng không nói sai, quả thực rất ngọt lại rất mềm, giống như cảm giác mà Mạnh Đình mang đến cho anh vậy. Anh lấy túi hạt dẻ rang đường mà Mạnh Đình đang ôm trong ngực ra, dùng tốc độ bóc vỏ nhanh hơn Mạnh Đình 3-4 lần bóc xong một hạt, sau đó cũng đút cho cậu. Anh tới bóc, Yến tuy nhìn Mạnh Đình dừng lại, nhai kỹ đồ ăn, anh hơi cúi đầu hôn lên đôi môi mang vị ngọt nói như vậy. Dư quang của Mạnh Đình không nhịn được muốn nghiêng mắt nhìn ghế ngồi đằng trước, đáng tiếc Yến tuy dựa vào cậu quá gần, cậu ngoại trừ anh ra, ai cũng liếc không được. Vậy em bóc xong hạt này. Cậu nói cũng khẽ hướng lên trên, lại hôn lên môi Yến tuy một cái, ánh mắt cong lên, mặt mày như họa bỗng tràn đầy quyến rũ, trong nháy mắt liền mê hoặc mắt người. Yến tuy rất là nhẫn nại, mới nhịn được xúc động tiếp tục đè người ra hôn. Mạnh Đình đem hạt dẻ đã bóc xong trong tay, vẫn như cũ đút cho Yến tuy, sau đó lại muốn một hạt, tiếp tục vừa chậm vừa nghiêm túc bóc, đồng thời cậu cũng được Yến tuy đút rất nhiều. Một túi lớn hạt dẻ rang đường vơi đi một nửa, Yến tuy nhìn ngoài cửa sổ một chút, cuộn miệng túi lại, đặt vào trong cái tủ trên xe. Giữ lại buổi tối ăn. Vâng, Mạnh Đình trả lời, cậu đã đủ thỏa mãn rồi, Yến tuy bóc cho cậu, cậu mới có thể loáng một cái ăn tới nhiều như vậy. Nếu không tự cậu rất lâu mới có thể ăn được một hạt, cảm giác này đặc biệt tốt, Yến tuy bóc cho cậu, lại càng tốt hơn. Yến tuy lại từ trong tủ lấy ra khăn ướt, tự mình lau tay, sau đó lại nắm tay Mạnh Đình lau sạch sẽ cho cậu, cuối cùng giơ cằm Mạnh Đình lên, cọ cọ môi cậu. Mạnh Đình chớp chớp mà nhìn, đã hoàn toàn thích ứng loại chiếu cố cẩn thận này của Yến tuy, đồng thời cậu cũng ghi nhớ những chiếu cố này ở trong lòng, cậu thích Yến tuy càng ngày càng thích nhiều hơn. Triệu Bình lái xe ngồi trước giống như thích ứng loại sâu ân ái không tiết chế này của Yến Tuy và Mạnh Đình, cũng không thể nói là sâu, hai người kia chỉ cần ở cùng nhau chính là không nói lời này, bầu không khí giống như thế kia lại ngọt ngào, đây là biểu lộ rất là tự nhiên, đã tiện sát không ít người nha. Tiện sát bị làm cho ghen thì ước ao tới muốn chết vậy đó. Xe hơi dừng lại trước nhà cũ Hà Thị Yến Tuy xuống xe trước, sau đó dắt Mạnh Đình đi ra, trong cửa sắt cũng đi ra một nam nhân Âu phục dày da, hắn tên là Hà Trinh, nhỏ hơn Hà Việt 2 tuổi, lớn hơn Hà Uyển 2 tuổi, năm nay 45 tuổi, cũng đã qua hơn nửa đời người, nhưng thoạt nhìn lại khá trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy Yến Tuy trên mặt hiện lên nụ cười, không một tia khách khí. Yến Tuy tới rồi, đây là Mạnh Đình đi. Cậu hai, Yến Tuy gọi hắn, nghiêng đầu nói nhỏ mấy câu với Mạnh Đình. Mạnh Đình cũng theo đó chào người. Cậu hai, Hà Trinh nghe vậy thần sắc có chút dừng lại, đối với nhị này giống như có nghi ngờ, nhưng lại không cách nào phản bác, chính là mấy năm đó Hà Việt đi lạc, hắn cũng là nhị thiếu gia trong nhà, điểm này chưa từng thay đổi, những năm này cũng là như thế. Mẹ ta muốn nhìn các cháu một chút, đi theo ta đi. Yến Tuy gật gật đầu, dắt Mạnh Đình đi theo hắn. Những năm này hai nhà quan hệ lãnh đạm, Yến Tuy vai vế kém Hà Trinh, hai người gặp nhau cũng không nhiều, lúc này tự nhiên cũng không có đề tài gì có thể bắt chuyện. Hôm nay là mừng thọ 70 tuổi của lão thái thái Hà gia, người lui tới tặng quà tham dự tiệc rất nhiều, một đường đi qua tự nhiên có người nhận ra Yến Tuy và Mạnh Đình, sau khi chào hỏi quay đầu thì thầm nói nhỏ cũng rất nhiều. Hà Trinh cũng không mang Yến Tuy và Mạnh Đình đi tới đại sảnh mời tiệc khách mà là vòng qua đại sảnh, sau đó đi tới trong một tiểu biệt viện của chủ trạch. Hà lão thái thái và Hà lão gia tử mấy năm nay đều ở đây, ngược lại cùng thói quen giống Mạnh lão gia tử, đối với thanh tĩnh có yêu cầu đặc biệt. Bọn họ đi vào trong một phòng trà, sau khi Hà Trinh cho người giúp việc dâng trà cho Yến Tuy và Mạnh Đình, hắn liền rời đi trước, tiếp đó không lâu, hắn liền đỡ Hà lão thái thái tiến vào. Lão nhân đã 6-70 tuổi, đương nhiên không thể đòi hỏi bà còn sở hữu vẻ đẹp mỹ lệ như lúc còn trẻ, thời gian vô tình ai cũng không thể ngoại lệ, nhưng có thứ mà thời gian không cách nào xóa đi được. Lão thái thái Tô gia trên người là ưu nhã, Hà lão thái thái chính là rất dịu dàng, dùng cái tên Huyền cho con gái của bà chính là niềm kỳ vọng với Hà Huyền, chỉ là hành động từ trước đến nay của Hà Huyền hoàn toàn khác xa với Huyền này, nói là châm chọc cũng không phải là quá đáng. Bà nhìn Yến Tuy một cái, ngay lập tức liền hai mắt đẫm lệ, Hà Trinh đỡ bà ngồi xuống, đều có thể nhìn ra tay bà không ngừng run rẩy. Mẹ, ngài bệnh vừa khỏi, đừng kích động như thế. Hà Trinh nói xong lại nhìn Yến Tuy và Mạnh Đình một cái. Yến Tuy không phải là tới thăm ngài sao? Lời này của hắn giống như là Yến Tuy những năm này cự tuyệt lui tới với bọn họ vậy, nhưng sự thật chân chính hoàn toàn ngược lại. Hà lão thái thái lại chậm chạp thở vài hơi, mới dần dần tỉnh táo lại, bà phất phất tay. Con trước tiên đi ra ngoài ta cùng. Yến Tuy nói một lát, Hà Trinh thần sắc hơi hơi ngừng lại, lại hơi do dự mới cất bước đi ra phòng trà. Bà ngoại, Yến Tuy gọi bà một câu, anh đối với Hà Huyền cũng có thể gọi mẹ, người bên này tự nhiên cũng không việc gì ngại, mấy xưng hô này cũng không thể đại biểu cái gì, điểm này không chỉ anh biết, Hà Huyền cùng lão nhân trước mắt trong lòng cũng hẳn là rõ ràng. Bà ngoại, Mạnh Đình cũng gọi theo, ánh mắt cậu không nhìn bên trong phòng nhiều lắm, lúc gọi người nhìn Hà lão thái thái. Gọi xong rồi cậu liền thấp con ngươi nhìn tay Yến Tuy và cậu nắm lấy nhau. Cậu có thể cảm giác được Yến Tuy cũng không mong đợi gặp mặt với lão nhân trước mắt lắm. Tân Hà lão thái thái đáp lại, tâm tình lại hơi có chút phập phồng, tầm mắt bà quét quanh bốn phía, nhìn về phía người giúp việc trong phòng trà. Đóng cửa sổ, người cũng đi ra ngoài. Dạ, người giúp việc trả lời liền làm theo. Hà lão thái thái rốt cuộc muốn nói gì, Hà Trinh nghe không được, người giúp việc nghe không được, thậm chí còn sợ bị người đi nghe lén. Ngài tìm cháu có chuyện gì? Lúc người giúp việc đóng cửa lại, Yến Tuy mở miệng trước khi gặp được Mạnh Đình, tình cảm của Yến Tuy là càng ngày càng lạnh nhạt, duy chỉ có hai trưởng bối đã qua đời có thể khiến anh ngoại lệ, Yến Tuy không cảm thấy mình có cần thiết đi biểu diễn tiết mục hiếu thuận gì đó, tha thứ cho nhau gì gì đó, trước kia là vậy, hiện tại cũng vẫn là thế. Anh nghĩ người trước mắt cũng sẽ không cần, bà mặc dù kích động, mặc dù khổ sở cũng không phải vì anh nhìn ra được, liếc mắt một cái liền nhìn ra được, giả vờ biểu lộ cùng chân chính biểu lộ ra mãi mãi vẫn khác nhau. Có lẽ tình cảm của anh càng ngày càng lạnh nhạt, cũng có mấy phần liên quan đến ánh mắt nhìn người này của anh, Mạnh Đình là ngoại lệ tới bây giờ mới có. Hà lão thái thái cả đời này nói một cách thật sự không suôn sẻ, 19 tuổi lập gia đình, 20 tuổi sinh con, nhưng con mới 10 tuổi, bà đã để lạc nó, nỗi đau mất con vẫn luôn bám theo bà hơn 20 năm, thật vất vả nhận con về, con trai và con gái lại cùng thích một người. Một đứa là con trai bà trong lòng có hổ thẹn, một đứa là con gái bà cưng chiều từ nhỏ đến lớn, bà giúp đứa nào đều không được, phát triển sau này lại càng ngoài dự liệu của bà, con trai đã chết, con gái chưa cưới đã sinh con. Mẹ và con trai thì âm dương cách biệt, mẹ cùng con gái lại ân đoạn nghĩa tuyệt. Bà cứ nghĩ rằng bi kịch này sẽ theo nàng xuống đáy mồ, nhưng trước đây không lâu, bà lại phát hiện có thể chuyển biến nó tốt hơn. Yến Tuy, cậu cả của cháu có thể, không phải là có thể, nó còn sống. Bà nói trong đôi mắt ngập tràn nước mắt nén không rơi, rốt cục lăn xuống, bởi vì Yến Tuy và Mạnh Đình là ngồi đối diện bà, nếu không bà sẽ muốn nắm lấy tay anh, để cho anh hiểu được loại tâm tình kích động tới khó mà nói thành lời này. Người đã chết còn sống, đối với người đầu bạc là một sự an ủi vô cùng to lớn. Nhưng mà Yến Tuy trên mặt không có lộ ra bất cứ cảm xúc gì, bất ngờ hoặc là đã biết rõ đều không có, giống như anh một chút cũng không biết mối quan hệ của Hà Việt và anh cùng với cha đẻ Yến Vũ của anh. Ngài như thế nào phát hiện? Lời Yến Tuy hỏi ra giống như lãnh tĩnh, nửa điểm không có bị nhiễm tâm tình của Hà Lão Thái Thái. Nó đã trở về, trước đây không lâu nó trở lại thắp nhang cho cha nuôi mẹ nuôi của nó. Hà Lão Thái Thái lúc trước quả thật bị bệnh, cộng thêm quanh năm tích tụ trong lòng, rất nhiều người đều cảm thấy bà có thể đại nạn đã tới, ngay cả chính bà cũng cảm thấy như vậy. Bệnh của bà hơi hơi tốt hơn, liền bảo tài xế chở bà đi nhìn xung quanh, tâm huyết dâng trào, bà tới nhà cha mẹ nuôi của Hà Việt, bà không có chìa khóa, không thể đi vào, đi vòng lại tới nghĩa trang của bọn họ, lại nghe thấy quản lý đang dẫn đường cho bà nói, mấy hôm trước cũng có người tới thăm bọn họ. Là một người đàn ông chân không tốt, có người ôm hắn tới. Như vậy mới khiến cho nhân viên quản lý kia khắc sâu ấn tượng hơn chút. Hà Lão Thái Thái lập tức nghe rõ ràng, trực tiếp kích động hôn mê hơn nửa tiếng, bà mới tỉnh lại, trạng thái tinh thần cả người bà liền đều thay đổi. Bà lại cẩn thận hỏi nhân viên quản lý, mặc dù hắn nói vẫn như cũ có chút mơ hồ, nhưng bà cơ hồ theo bản năng liền khẳng định, người chân không tốt kia chính là Hà Việt, chính là đứa con lớn Hà Việt bà từng để lạc sau đó nhận về lại chạy trốn rồi chết đi. Yến Tuy, bà ngoại muốn cầu xin cháu giúp bà ngoại tìm nó, xin cháu giúp bà ngoại xác định một chút. Hà Lão Thái Thái thu lại nước mắt khẩn cầu mà nhìn Yến Tuy, sau đó bà lại rời tầm mắt về phía Mạnh Đình. Đình Đình, cháu bảo Yến Tuy giúp bà ngoại một chút, bà ngoại van cháu. Nhưng là, tại sao lại là Yến Tuy chứ? Đúng vậy à, tại sao là Yến Tuy, Hà Lão Thái Thái có chồng có người nhà, Hà Thị cũng không kém, tại sao bà gạt mọi người, liền muốn để cho Yến Tuy đi điều tra chứ? Là cố kỵ cái gì, hay là cho rằng Yến Tuy của cậu cái gì cũng không biết liền khi dễ anh như vậy? Mạnh Đình trực tiếp hỏi ra vấn đề cậu cảm thấy kinh ngạc lớn nhất, cậu đã nói mình cũng không có lòng đồng cảm gì cả, sự thật tựa hồ cũng là như vậy, một lão nhân lớn tuổi như vậy, khóc lóc cầu xin cậu không tiếp thu nổi còn hỏi bà vì cái gì là bọn họ. Nhưng Mạnh Đình cảm thấy cậu nên hỏi, chính là Yến Tuy không hỏi, cậu cũng muốn hỏi. Yến Tuy trước kia không biết quan hệ của Hà Việt và Yến Vũ, nhưng Hà Lão Thái Thái lại biết hết, nhưng tình cảnh khó xử của Yến Tuy cũng không có bất kỳ thay đổi nào, anh đi điều tra có nghĩa là anh phải đối mặt với Hà Việt, đối mặt với Yến Vũ, đối mặt với lửa hận cùng lửa giận của bọn họ. Những thứ này đối với Yến Tuy mà nói, cho tới bây giờ đều cực kỳ vô lý, nhưng anh lại phải chịu đựng giận chó đánh mèo như một chuyện đương nhiên. Hà Lão Thái Thái chớp mắt không thể nói gì, nhưng bà chính là cho rằng Yến Tuy nguyện ý giúp bà. Bà ngoại cho tới bây giờ chưa từng cầu xin cháu, Yến Tuy, cháu giúp bà ngoại cha một chút, cháu giúp bà ngoại mang người trở về, ta là mẹ của nó, nơi này là nhà của nó a. Người chưa từng cầu xin Yến Tuy có rất nhiều nha. Mạnh Đình lại lẩm bẩm một câu, bọn họ rất gần, cậu ngay cả hạ thấp âm lượng xuống thì Hà Lão Thái Thái và Yến Tuy vẫn nghe thấy được, Hà Lão Thái Thái bảo Yến Tuy mang theo Mạnh Đình tuyệt đối cùng hiệu quả trong dự đoán của bà hoàn toàn đi ngược lại. Mạnh Đình mặc dù là vợ mới vào cửa, nhưng cậu đối với Hà Uyển thờ ơ, đối với Hà Lão Thái Thái cũng không cảm thấy cần thiết đi lấy lòng, cậu và Yến Tuy kết hôn, tự nhiên sẽ đối tốt với Yến Tuy, những người này đều đối với Yến Tuy không tốt, cậu không chút nào cảm thấy cậu cần khiến cho các bà ấy yêu thích gì đó với cậu. Yến Tuy nắm tay Mạnh Đình thật chặt, ánh mắt Mạnh Đình quét về phía Yến Tuy, không tiếp tục nói cái gì nữa. Yến gia không nợ Hà gia, Hà Uyển có lẽ mắc nợ ai cái gì, chính là cháu không nợ. Yến Tuy thần sắc không thay đổi, cũng không có bất kỳ lộ vẻ xúc động nào, Hà Lão Thái Thái cảm giác mình đáng thương, cùng anh và Mạnh Đình bên người anh cũng chưa từng được vận mệnh quan tâm. Bọn họ đều là một mình đi ra khỏi quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, sau đó mới gặp được nhau, cho nên anh thương Mạnh Đình cũng thương anh. Ngài như thế nào lại cảm thấy cháu có thể khiến y trở lại? Trào phúng trong mắt Yến Tuy không tiếp tục che giấu nữa, thanh âm của anh lại thấp xuống. Nếu như là cháu sẽ không muốn trở lại. Hà Lão Thái Thái cảm thấy năm đó bà không ra tay, là vì không muốn có lỗi với ai cả, nhưng bà không ra tay chính là bà đối với Hà Uyển che chở. Ngài năm đó hẳn phải kéo Hà Uyển đi phá thai, mà không phải để cho bà ta sinh ra cháu. Lúc Yến Tuy nói tên Hà Uyển, giống như ngữ khí lúc anh gọi bà ta là mẹ, liền hơi cảm giác được không đúng, cũng phát hiện được sự lạnh lùng, là hoàn toàn lạnh lùng đối với mẹ ruột của anh. Anh hiện tại là đang giễu cợt quyết định năm đó của bà ngoại anh, cảm thấy bà nên dẫn mẹ anh đi phá thai. Từ khi mới ra đời, anh cũng đã chối bỏ sự tồn tại của chính mình. Cháu tồn tại chính là bằng chứng các người năm đó quay lưng lại với Hà Việt, cho nên y sẽ không trở về Hà gia. Bà là mẹ của y có ích lợi gì, nơi này đã từng là nhà của y thì có ích lợi gì, phản bội chính là phản bội, sai lầm chính là sai lầm, hết thảy đều xảy ra, sai lầm cũng đều trưởng thành lập gia đình rồi, hiện tại muốn đền bù có phần quá muộn rồi. Yến tuy sắc bén như vậy, lại tuyệt tình như vậy, điều này hiển nhiên cũng ngoài dự đoán của Hà lão thái thái, bà kinh ngạc nhìn tựa hồ muốn từ trên mặt trong mắt Yến tuy nhìn ra cái gì đó. Nhưng là không có, bà cái gì cũng nhìn không ra. Tính tình Yến tuy không giống Hà Uyển, không giống Yến Vũ, thậm chí không giống hai người đã từng là bạn cũ của bà, có lẽ dù phân tích ra anh giống ai cũng vô dụng, đây chính là Yến tuy bà hiện tại phải đối mặt, lãnh tĩnh lý trí tới gần như vô tình. Ngài không tìm Hà Trinh, ta, xem ra ngài cũng không tính là quá hồ đồ. Lời của Yến tuy tới đây liền không nói thêm nữa, Yến gia giáo dục con gái không tốt, Hà gia cũng vậy, Hà Việt bọn họ chưa từng giáo dục, Hà Trinh và Hà Uyển rõ ràng đều là sản phẩm thất bại. Cầu khẩn trên mặt Hà lão thái thái dần dần nhạt đi, vốn là kích động tới cơ hồ muốn ngất đi cũng đã biến mất, ánh mắt bà nhìn sang ẩn chứa vài tia u tối. Ngài phải sống thật tốt, tiếp tục sống ngài mới có thể biết kết cục cuối cùng là cái gì. Yến tuy nói liền dắt Mạnh Đình đứng dậy, anh khẽ gật đầu về phía Hà lão thái thái, liền kéo eo Mạnh Đình qua, ra khỏi phòng trà này, càng không đi về phía phòng khách của Hà gia, bọn họ ra khỏi cửa sắt trực tiếp lên xe nhà mình, rồi sau đó rời đi. Yến tuy trong phòng vừa nãy còn có người, em ngửi thấy được mùi khói thuốc. Mặc dù có hương trà che giấu, nhưng Mạnh Đình vẫn là ngửi thấy được mùi thuốc lá cậu không quá thích. Vậy hẳn là ông ngoại. Trong mắt Yến tuy vẫn như cũ không có bất ngờ nào, vẻ suy tư trong mắt anh giảm đi, nhưng người kéo Mạnh Đình tới trong ngực ôm lấy. Mạnh Đình giữ gìn tâm ý của anh, khiến trong lòng cảm thấy rất ấm áp, mặc dù ở nơi anh không thích lắm, anh cũng cảm thấy rất ấm áp. Mạnh Đình cũng không biết có thể nói cái gì, cậu ôm ngược lại Yến Tuy, khẽ vuốt sống lưng nổi lên của anh. Bà ngoại biết, ông ngoại chưa hẳn không biết. Câu nói cuối cùng kia của Yến Tuy coi như là cảnh cáo cho bà, anh không phải quân bài trong tay Hà Uyển, liền cũng không thể là của bà. Anh không tìm Yến Vũ, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm Hà Việt. Hà gia đã sớm mất đi đứa con trai này rồi, người ở Yến gia chân chính hy vọng bọn họ trở lại, cũng đều đã mất. Đối với Yến Tuy, chỉ cần xác định bọn họ đều còn sống tới không tệ vậy thì được rồi. Chân bị thương, Yến Vũ kiện toàn, như vậy có chân bị thương chính là Hà Việt. Yến Vũ thường xuyên xuất hiện ở nước ép, đoán chừng cũng có liên quan tới việc này. Trở lại Yến Trạch, sắc trời đã hoàn toàn tối. Yến Tuy và Mạnh Đình ăn cơm xong, đi tản bộ vẫn là như cũ tới thư phòng. Yến Tuy xem văn kiện của anh, Mạnh Đình làm bài thi của cậu, bất quá tối nay Mạnh Đình rõ ràng có chút không yên lòng. Cậu làm bài thi một lát liền muốn nhìn Yến Tuy một chút, thật vất vả làm xong, cậu liền lấy hạt rẻ rang đường ra bắt đầu bóc, bóc được khoảng 20 hạt cậu liền đưa tới phía Yến Tuy. Anh ăn, Yến Tuy nhìn hạt rẻ được bóc hết sức sạch sẽ trong đĩa trên bàn, lại nhìn đầu ngón tay Mạnh Đình bởi vì bóc hạt rẻ mà trở nên dinh dính. Mạnh Đình cho rằng Yến Tuy nhìn tay cậu là muốn cậu đút, lập tức kẹp một hạt đưa tới bên mép anh. Lúc Mạnh Đình cảm thấy tâm tình không tốt, ăn nhiều liền trở nên tốt hơn. Cậu không xác định Yến Tuy có thể như thế hay không, nhưng cậu hy vọng tâm tình anh có thể tốt. Yến Tuy cúi đầu cắn, ăn xong một hạt, Mạnh Đình lập tức lại đút lên. Tới khi ăn hết chỗ hạt cậu bóc, Mạnh Đình mới hài lòng gật đầu. Mạnh Đình xoay người lại tựa hồ còn muốn đi bóc, lại bị Yến Tuy ôm eo. Chúng ta hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, hạt rẻ mai ăn tiếp. Vâng, Mạnh Đình trả lời, nhưng trong lòng vẫn là than thở. Yến Tuy của cậu ăn hạt rẻ tâm tình vẫn không tốt, đều bị ảnh hưởng tới muốn đi ngủ để tốt hơn. Cậu nghĩ lại bổ sung một câu. Em bồi anh, Yến Tuy rất thích sự nghiêm túc này của Mạnh Đình, đặc biệt là lúc cậu dùng nó trên người anh. Trở lại phòng, Yến Tuy trực tiếp kéo Mạnh Đình tới phòng tắm. Mạnh Đình nhìn tay mình cũng cảm thấy nhất định phải trước tiên tới phòng tắm. Anh thật lợi hại, bóc hạt rẻ cũng không dính móng tay, em thì không được. Mạnh Đình nhìn móng tay mình thoạt nhìn rất bẩn, thần sắc vừa là than thở, vừa là xấu hổ, bất quá cậu vẫn là rất cao hứng có thể tự mình ra tay bóc hạt rẻ cho Yến Tuy ăn. Yến Tuy rút khăn lông qua, lau sạch tay Mạnh Đình, lại tiến lên một bước ôm lấy người. Không sao, hạt rẻ em bóc ngọt hơn anh bóc. Mạnh Đình nhìn Yến Tuy thần sắc nghi ngờ hai phần, cậu dường như không có cố ý đi lựa chọn những hạt có mùi hương đặc biệt, bởi vì những thứ đó cũng không có mùi hương vì đặc biệt, chỉ có ăn ngọt hơn mềm hơn mà thôi. Tay Yến Tuy đè lại gáy Mạnh Đình, hôn lên, lại bảo vệ sau ót cậu, đặt người lên vách tường trong phòng tắm tiếp tục hôn. Mạnh Đình thoáng sửng sốt liền cũng đáp lại nụ hôn của Yến Tuy, cậu hiện tại sẽ không vừa hôn, đã phải điều chỉnh hô hấp, thở hổn hển, cậu đại khái là được luyện tập ra. Hai người càng hôn càng sâu, quần áo trên người liền cũng càng ít. Ánh đèn trong phòng tắm rất sáng, đủ để Yến Tuy nhìn người trước mắt càng rõ hơn, tóc hơi xoăn, khuôn mặt như vẽ, má đỏ bừng, còn có đôi môi bị anh hôn tới hồng nhuận mang theo chút ánh nước. Không chỉ là khuôn mặt đẹp, Mạnh Đình chạy bộ sáng sớm không ngừng, gần đây lại đang học bơi lội và đấu kiếm tứ chi thon dài, da thịt cân xứng, người vốn đã trắng, mấy ngày nay dinh dưỡng lại tốt hơn, chạm vào như noãn ngọc, Mạnh Đình của anh vẫn còn trưởng thành, hơn nữa chỉ sẽ càng ngày càng đẹp. Anh mệt mỏi sao? Nếu không em tới. Mi mắt thật dài của Mạnh Đình nhấc lên, con ngươi màu nâu đen rực rỡ như bảo thạch, trái tim Yến Tuy bỗng nhiên lại rất một nhịp, anh lấn thân lên phía trên, thanh âm bởi vì nhẫn nại lại thêm vài phần khàn khàn, anh ghé vào bên tai Mạnh Đình nói nhỏ, giống như dây đàn gảy loạn tâm tình người nghe. Anh sẽ không mệt, em thật sự không biết sao. Nhịp tim Mạnh Đình bởi vì thanh âm của Yến Tuy cũng bởi vì anh sắp tới gần mà tăng nhanh, đầu vốn đã không rõ ràng lắm liền cũng theo đó hỗn loạn thêm vài phần. Mà Yến Tuy cũng không có thời gian chờ cậu rõ ràng, anh hôn lấy vành tai Mạnh Đình, ôm lấy người tới vòi sen, tiếng nước chảy chậm còn kèm theo có tiếng kêu trầm thấp của Mạnh Đình, thở khẽ của Yến Tuy cùng thanh âm va chạm của thân thể không thể che giấu. Thời gian gần một tháng, thân thể Mạnh Đình dần dần thích ứng với Yến Tuy, phù hợp của thân thể, thân thiết của tâm hồn, đại khái để cuộc sống vợ chồng hài hòa nhất cũng chỉ cần như thế. Nước xối trên đầu không tính là lớn, nhưng cũng xối tới Mạnh Đình mở mắt không ra, cậu một tay đỡ vách tường, một tay cầm lấy tay Yến Tuy đặt ở trên bụng cậu, cả người cậu lại thêm chút hồng nhạt, càng lúc càng trở nên nhạy cảm. Vô luận là nước xối xuống, hay là nụ hôn của Yến Tuy rơi vào trên lưng cậu đều cảm thụ tới vô cùng rõ ràng, càng không cần phải nói đến những chỗ nhạy cảm. Yến Tuy, em biết rồi, cậu biết Yến Tuy cũng sẽ không dễ dàng mệt mỏi như vậy. Nhưng tựa hồ cậu lúc này hiểu rõ câu nói ý tại ngôn ngoại kia, đã muộn, cậu hai chân hư phù tựa hồ muốn đứng không vững nữa. Vậy tay anh trước tiên buông ra. Mạnh Đình kéo tay Yến Tuy đang đặt trước người cậu mà sờ soạng, không kéo được càng không dám dùng lực. Ngoan, một lát liền tốt rồi. Yến Tuy há mồm cắn cắn thịt mềm bên gáy Mạnh Đình, lưu lại dấu răng nhàn nhạt lại tiếp tục khẽ liếm. Nhưng lời của đàn ông không thể quá tin, nhất là đàn ông lúc làm loại chuyện như vậy. Một lát của Yến Tuy cùng một lát mà Mạnh Đình nghĩ tới, hiển nhiên không phải một chuyện. Hồi lâu sau Yến Tuy hai tay nắm trụ Mạnh Đình, hai người đồng thời đạt tới cực hạn vui thích. Nhưng đêm dài đằng đẵng, lúc trước trở về phòng Yến Tuy vẫn như cũ không đủ thỏa mãn, anh mang theo Mạnh Đình đổi chỗ hoan ái, trong bồn tắm tiếp tục tới một lần, còn thuận tiện tắm rửa sạch sẽ, tiết kiệm thời gian anh qua lại ôm người lăn qua lăn lại, cũng bớt đi thời gian bọn họ tắm riêng. Mạnh Đình trần truồng nằm trên giường, kéo chăn che tới cổ, sau đó nhìn Yến Tuy tiếp tục bận rộn vì cậu bôi thuốc, bóp chân, hôn cậu. Em không phải có chút vô dụng, thể lực của cậu rõ ràng không tồi, nhưng tới cuối cùng đều phải để Yến Tuy bận trước bận sau vì cậu. Yến Tuy nghe vậy chống lại tầm mắt Mạnh Đình, anh tiếp tục bóp chân cậu, sau đó cúi đầu trực tiếp hôn hôn trên đùi Mạnh Đình. Hữu dụng. Lập trường bất đồng căn bản không nói tới hữu dụng vô dụng, nhưng Yến Tuy có thể xác định Mạnh Đình hữu dụng, mỗi lần đều hữu dụng tới mức khiến anh muốn ngừng mà không được. Trên người Yến Tuy tùy ý khoác khăn tắm, bộ vị trần trụi phơi bày ra, cũng có dấu vết cậu lưu lại, Mạnh Đình nhìn mấy chỗ kia, má lại hồng hồng, bất quá so với ngượng ngùng trước đó không nhiều như vậy, cậu chính là cảm thấy Yến Tuy như vậy đẹp mắt, đẹp tới mức khiến cậu muốn đỏ mặt. Anh thật đẹp nha, cậu không chỉ cảm thấy, còn trực tiếp nói cho Yến Tuy. Yến Tuy nhét chân Mạnh Đình trở lại chăn, cảm giác dục vọng mới được an ủi của mình có xu thế tiếp tục tới một lần nữa. Em thích anh, mỗi ngày đều rất thích nha. Mạnh Đình nói xong liền giơ chân mình lên, đặt trên người Yến Tuy, tay cũng hất hất chăn, nhìn về phía Yến Tuy gấp gáp mà nói. Anh mau nằm vào cùng em. Hầu kết Yến Tuy trên dưới lăn lăn. Được, chương 48, Yến Tuy nằm vào trong chăn, Mạnh Đình rất tự nhiên liền sắp bên gáy anh, chân trái cũng gác trên đùi anh. Mạnh Đình rất thích tứ chi tiếp xúc như vậy, thỉnh thoảng anh mặc quần ngủ chân Mạnh Đình sẽ không tự chủ mà cọ cọ ống quần anh nhất định bị cọ tới vén cao, quần áo trên người anh cũng như vậy. Yến Tuy cũng không bài xích tiếp xúc như vậy, sau khi phát hiện sở thích này của Mạnh Đình, anh cũng rất tự giác để hai người đều ngủ chân. Đem cái người ấm ấm áp áp ôm vào trong ngực, loại cảm giác yên bình này rất dễ khiến người ta mê muội, anh như vậy, anh muốn Mạnh Đình cũng như vậy. Một đêm ngủ ngon, hai người ôm nhau ngủ thẳng tới trời sáng, thân thể Mạnh Đình hồi phục rất nhanh, ngày hôm sau như thường lệ chạy bộ, lúc Yến Tuy chạy cùng cậu, Đại Hoàng cũng chạy theo phía sau bọn họ. Một tiếng sau hai người trở lại,

mẹ tớ tự chủ trương, mời cho tớ một đống người rách nát. Cố Lãng ghé vào Yến Tuy và Mạnh Đình bên cạnh nói nhỏ, nếu không dựa theo ý tứ của hắn, Mạnh gia và Tô Tư Vũ khiến Mạnh Đình rõ ràng không thích hắn tuyệt đối sẽ không mời. Không sao, cậu chào hỏi người khác đi. Yến Tuy gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu. Cố Lãng ở Cố gia là một tiểu bối, hồi bé còn tốt chính là mời người khác, đều sẽ tìm cho Cố Lãng cũng bạn bè một chỗ tự bọn hắn vui chơi, trưởng thành loại tiệc tùng sinh nhật như thế này, liền biến thành danh mục lui tới của các nhà, chỉ cần không phải gia tộc thật sự đối địch, căn bản đều sẽ đưa thiệp, người tới tự nhiên cũng là hỗn tạp. Mạnh Đình đến bây giờ cũng không làm sao thích yến hội như vậy, mặc dù đồ ăn ngon ở yến hội cũng rất nhiều, nhưng đồng dạng cậu cũng có thể cảm giác được ánh mắt mơ ước Yến Tuy cũng rất nhiều, có mấy đường tầm mắt còn đặc biệt mãnh liệt khiến cậu muốn giấu Yến Tuy đi. Yến Tuy, nói anh yêu em muốn nghe. Mạnh Đình đột nhiên sáp tới bên tai Yến Tuy nói như vậy, ánh mắt hết sức chấp nhất. Đương nhiên, cậu cũng biết Yến Tuy sẽ đồng ý. Anh yêu em, những lời này kể từ ngày hôm đó nói ra, bọn họ ngày nào cũng phải nói. Mạnh Đình muốn nghe, sẽ nói với Yến Tuy, bảo anh nói, Yến Tuy cũng như vậy, bất quá anh chọn thời điểm buổi tối bảo Mạnh Đình nói. Anh yêu em, Yến Tuy nói nhẹ nhàng ôm lấy cậu chống lại tầm mắt của cậu, rất xác định mà nói. Ừ, Mạnh Đình gật đầu một cái, mấy đề phòng khống chế không được kia tản đi chút. Em cũng yêu anh, Yến Tuy hấp dẫn người khác cũng không phải lỗi của anh vốn đã tốt, sẽ khiến rất nhiều người thích cho nên không thể trách Yến Tuy, nhưng cậu vẫn như cũ bất an, nhưng cũng chỉ cần xác định Yến Tuy thích cậu là được rồi. Yến Tuy hạ mắt nhịn xuống kích động anh muốn hôn người, cuối cùng cũng chỉ là nhu nhu má Mạnh Đình. Nhưng kỳ thật cũng không kém, anh vừa ôm người, vừa sờ mặt, chính là hôm nay cũng không phải là không có vợ chồng tình nhân khác tới tham gia yến hội, nhưng bọn họ còn không ân ái tới mức trắng trợn không chút cố kỵ nào. Chương 49, xa xa nhìn bọn họ, Trung Minh đụng đụng cánh tay chân Hàm có chút bát quái hỏi. Cậu nói hai người ai lún sâu hơn? Người biết Mạnh Đình cảm thấy Mạnh Đình có thay đổi lớn, nhưng thật ra Yến Tuy cũng không phải không thay đổi, lấy bộ dáng lãnh đạm trước kia của anh, bọn họ đều cảm thấy anh sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, nếu không thì ai sẽ mặc kệ mẹ ruột rõ ràng có bệnh tới lo liệu hôn sự của mình chứ? Anh tôi, chân Hàm cơ hồ theo bản năng liền nói như vậy. Mà vấn đề có lẽ thật sự chỉ có y có thể trả lời, y biết Yến Tuy tiếp xúc với Mạnh Đình cũng nhiều hơn bọn Trung Minh, ánh mắt y rơi vào trên người Mạnh Đình, trong mắt xẹt qua chút thiếu ý. Chị dâu tính tình đơn giản, cậu ấy nếu thật sự bị tổn thương, nhất định ra đi, sẽ không dây dưa. Thế giới của Mạnh Đình quá đơn giản, phần trung gian truyền tiếp rất ít, yêu hoặc là không yêu, thích hoặc là không thích, rất đơn giản, phân chia cũng rất rõ ràng, có lẽ sẽ đau muốn chết nhưng lại sẽ không dây dưa. Càng hiểu Mạnh Đình như vậy, y cũng cảm thấy cậu càng thích hợp với Yến Tuy. Phải biết Yến Tuy ghét nhất chính là phức tạp, nhân tính chi phức tạp, có đôi khi hắn đều sẽ chán ghét chính mình. Anh tôi cũng không phải như vậy, cậu nhìn xem anh ấy hiện tại còn lãnh tĩnh khắc chế muốn chết. Chị dâu nếu dám động ý niệm chạy trốn, anh ấy tuyệt đối. Cái gì? Trung Minh nghiêng lỗ tai nghe Chân Hàm nói, càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, nhưng Chân Hàm thanh âm đột nhiên liền không có. Anh ấy không thể nào buông tha cho người. Về phần anh ấy sẽ làm tới trình độ nào ai cũng không cách nào dự liệu. Cương cường của Yến Tuy giấu rất sâu, nhưng thật sự phải phát tác đó cũng là rất đáng sợ. Chân Hàm nhìn bộ dáng Trung Minh bị dọa sợ, y giơ tay vỗ vỗ vai hắn. Không cần lo lắng, chị dâu nhà tôi có chút đặc biệt, so với ai khác đều bảo vệ anh tôi hơn, muốn ly gián bọn họ có chút khó khăn. Y bất quá là nói chút sự thật mà mọi người đều biết, liền bị Mạnh Đình liệt vào hàng ngũ người thích nói xấu Yến Tuy. Có thể làm cho Mạnh Đình thương tâm không phải sự ly gián của người khác, mà là bản thân cậu xác định Yến Tuy có lẽ thật sự không yêu cậu, khi đó cậu mới sẽ muốn rời đi. Nhưng muốn khiến Yến Tuy thay đổi tâm ý thích người khác, Chân Hàm cảm thấy càng khó hơn. Yến tiên sinh, lão tiên sinh nhà tôi mời ngài tới thư phòng một chuyến. Yến Tuy và Mạnh Đình lúc ở một bên nói chuyện, quản gia của Cố gia tới đây mời anh. Yến Tuy gật đầu với hắn, sau đó nhìn về phía Mạnh Đình tựa hồ trần chờ có nên dẫn cậu cùng đi hay không. Yến thị và Cố thị có làm ăn lui tới, gia chủ Cố gia tới mời, trước kia đều là hai người bọn họ nói chuyện, mang theo Mạnh Đình có chút đường đột, nhưng cũng không phải không được, chỉ là bọn anh nói chuyện rất nhàm chán, anh cũng sợ Mạnh Đình nhàm chán. Không sao, em ở đây chờ anh. Mạnh Đình trước khi Yến Tuy mở miệng, cậu cười cười với anh, sau đó lại niết niết ngón tay anh. Yến Tuy nắm chặt tay Mạnh Đình, hơi hơi cân nhắc mới gật gật đầu, anh nhìn về phía quản gia của Cố gia. Chờ chút, dứt lời anh dắt Mạnh Đình tới phía Chân Hàm Trung Minh, dặn dò vài câu, sau đó anh mới đi theo quản gia Cố gia. Mạnh Đình cũng không cảm giác mình cần người trông coi, nhưng tâm ý lo lắng cho cậu của Yến Tuy cậu cũng hiểu, cho nên cũng không có cự tuyệt. Chị dâu nhỏ muốn ăn gì tôi đi lấy cho cậu. Trần Hàm và Trung Minh mang theo Mạnh Đình ngồi vào trên ghế salon góc phòng khách, sau đó nói với cậu. Hai người bọn họ bị Yến Tuy giao cho trách nhiệm nặng nề, tự nhiên không thể thất lễ với tâm can bảo bối của anh. Mạnh Đình chần chờ một chút lắc lắc đầu. Tôi vừa mới ăn rất nhiều rồi, cô Vương còn chuẩn bị đồ ăn khuya ngon cho tôi và Yến Tuy, hiện tại ăn quá no, trở về liền ăn không vào nữa. Kỳ thực cũng không phải là ăn không vào, mà là Yến Tuy sẽ lo lắng cậu bỏ ăn, không để cậu ăn quá nhiều. Lý do quá mức giản dị, khiến Trân Hàm và Trung Minh cũng nhịn không được cười cười. Được vậy chúng tôi liền ở đây bồi cậu chờ anh tôi. Trân Hàm nói phất phất tay với hầu rượu đi ngang qua. Hai ly rượu, mang thêm một ly nước trái cây tới. Yến Tuy trước khi đi còn đặc biệt dặn dò không thể để cho Mạnh Đình uống rượu, Trân Hàm và Trung Minh tự nhiên không dám quên. Không bao lâu hầu rượu kia liền đưa tới, Mạnh Đình bưng nước trái cây lên, mới uống một ngụm cậu liền cau mày đặt xuống. Trần Hàm làm bác sĩ nên tỉ mỉ nhất, Mạnh Đình rõ ràng không phải là không muốn uống, mới để xuống, mà là nhận thấy cái gì đó, mới không đưa vào miệng. Sao thế, ngoại trừ nước trái cây còn có mùi thuốc viên. Là mùi vị cậu cực kỳ không thích cũng không thể chịu đựng được, cậu đứng dậy, trực tiếp đi tới phòng vệ sinh lúc trước cậu từng đi một lần. Trung Minh và Trần Hàm cũng đứng lên muốn đuổi theo, đi chưa được hai bước cước bộ Trần Hàm ngừng lại, nhìn về phía Trung Minh. Cậu đi. Trung Minh đi xem Mạnh Đình một chút, y đứng dậy bưng ly nước trái cây kia tới, hơi hơi suy nghĩ, y liền đen sầm mặt đi tìm Cố Lãng, nếu như có người muốn hại Mạnh Đình, ly nước trái cây này chính là chứng cớ. Mạnh Đình nhịn tới phòng vệ sinh đã là cực hạn, cậu gục ở trên bồn cầu ói đến nghiêng trời lệch đất. Cơm tối ăn ở nhà, ăn vừa nãy ở yến hội, toàn bộ đều nôn ra ói tới cuối cùng không ói được nữa, còn ở một bên nôn khan, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch hồi lâu cũng không thể từ bên trong đi ra ngoài. Trung Minh đi theo tới cũng giúp không được cái gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Có tốt chút nào không? Thật quá đáng, lại dám dưới mí mắt bọn tôi bỏ thuốc cậu. Còn là loại thuốc trợ ói, khiến người ta khó chịu như vậy. Trung Minh càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Có phải Xuân Dược hay không, tôi lập tức gọi điện thoại gọi cấp cứu. Mạnh Đình căn bản không có nghe Trung Minh nói cái gì, cậu khắc chế tứ chi cứng ngắc đứng dậy, cậu mở vòi nước ra, xúc miệng lại rửa mặt. Cố Lãng và Trân Hàm chạy tới cơ hồ đồng thời mở miệng hỏi. Thế nào rồi, hẳn là ói sạch sẽ. Trung Minh nói với Trân Hàm và Cố Lãng xong, thần sắc lo lắng không đổi, hắn cảm giác trạng thái của Mạnh Đình rất có cái gì đó không đúng, đột nhiên trầm mặc xuống, so với Yến Tuy mặt đen còn muốn đáng sợ hơn. Trung Minh vỗ vỗ đùi, nhìn về phía Trân Hàm. Nước trái cây vấn đề gì? Đưa đi kiểm tra đo lường rồi. Trần Hàm là bác sĩ thú y, kiến thức dược lý biết một chút nhưng ngửi một chút nếm thử một ít mà có thể biết là thuốc gì, vậy cũng quá nghịch thiên, y còn không có thiên phú như vậy. Barbiturate, Mạnh Đình đột nhiên mở miệng, nói thẳng ra tên khoa học của thứ trong nước trái cây. Barbiturate đây là một nhóm thành phần có tác dụng an thần chậm nhưng kéo dài, tạo ra giấc ngủ gần giống với giấc ngủ sinh lý. Đây là cái gì? Trung Minh và Cố Lãng là hoàn toàn không biết Mạnh Đình nói cái gì, nhưng Trần Hàm khẳng định biết. Thành phần chủ yếu của thuốc an thần. Trần Hàm nói xong, muốn tiến lên kéo cánh tay Mạnh Đình, lại bị tránh được, y cũng không dám cưỡng cầu, ngữ khí càng thêm hòa hoãn chút. Chị dâu trước tiên đi cùng bọn tôi xem bác sĩ một chút, Cố Lãng đã cho người đi gọi anh tôi rồi. Có thể điều tra ra là ai không? Mạnh Đình ngước mắt nhìn về phía Trần Hàm, sắc mặt dị thường trắng bệch liền cũng lộ ra con ngươi đặc biệt đen. Đang tra còn cần chút thời gian. Cố Lãng cũng trả lời, mấy người bọn hắn trong lòng đều rất mơ hồ, thuốc an thần là dùng để trị liệu bệnh tật liên quan đến tinh thần, hạ cho Mạnh Đình uống là có ý gì. Nhưng bất kể có ý gì, người bỏ thuốc đều phạm vào kiêng kỵ của bọn họ, động vào vảy ngược của Yến Tuy. Mạnh Đình cúi đầu đi theo bọn họ, tay vừa nhấc lên đè lại bụng, chân mày lại nhíu sâu hơn chút, cái loại cảm giác ghê tởm vẫn như cũ rời non lật bể, nhưng đồng thời cậu cũng rõ ràng, cậu đã không còn gì để ói nữa rồi. Từ phòng vệ sinh đi tới phòng nghỉ, sắc mặt Mạnh Đình lại khó coi hơn chút. Bọn Cố Lãng Trân Hàm nhìn đều cảm thấy đau lòng, lát nữa Yến Tuy trở lại còn không biết phải đau lòng thành bộ dáng gì nữa. Tôi không cần đi xem bác sĩ, tôi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Mạnh Đình hiện tại ngay cả Trân Hàm đụng một cánh tay đều bài xích, càng không cần phải nói đến bác sĩ kiểm tra. Mạnh Đình thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng sự bài xích này bọn họ đều có thể nghe ra được, bọn họ không phải Yến Tuy, muốn miễn cưỡng cũng miễn cưỡng cậu không được. Trần Hàm và Cố Lãng đều còn có chút chần chờ, bác sĩ kia đã ở đây do dự có nên tiến vào hay không, cửa phòng nghỉ liền mở ra, Mạnh Đình theo bản năng ngẩng đầu nhìn, nhưng người tới không phải là Yến Tuy, mà là Mạnh Kỳ. Làm sao? Ánh mắt Mạnh Kỳ quét một vòng, tựa hồ rất kinh ngạc nơi này nhiều người như vậy, ánh mắt y rơi vào trên người Mạnh Đình. Tiểu thất cậu làm sao vậy? Mạnh Đình biết người tới không phải Yến Tuy, ánh mắt cậu lại thấp xuống, rơi vào trên tay cậu hơi run rẩy, u ám trong mắt không ngừng tăng thêm. Sao cậu lại đến đây? Trần Hàm ngưng mày hỏi Mạnh Kỳ, bọn họ vừa ngồi ở góc rất vắng vẻ, bọn họ cũng chỉ cho người đi thông báo Yến Tuy y tại sao lại tới nơi này được. Trung Minh và Cố Lãng cũng đều đứng lên, ánh mắt ba người còn có khẩu khí hơi chất vấn của Trần Hàm, cước bộ Mạnh Kỳ ngừng lại, mày nhíu lại tới sâu hơn. Người giúp việc Cố gia tới nói cho tôi biết tiểu thất tìm tôi có việc thương lượng, bảo tôi đến phòng nghỉ. Trần Hàm nhìn Mạnh Kỳ, sắc mặt bỗng càng khó coi. Thuốc an thần gì đó? Đó là muốn để Mạnh Đình ngủ, sau đó đưa Mạnh Kỳ tới. Cái mũ huynh đệ loạn luân như vậy liền úp xuống, tâm tư của người tính kế sau lưng này thật là ghê tởm, thật ác độc nha. Trần Hàm nghĩ minh bạch, Trung Minh và Cố Lãng cũng liền nghĩ minh bạch, nhưng bọn họ còn chưa nói cái gì cửa liền mở ra, Yến Tuy cuối cùng đã tới. Anh sải bước mà đến, mâu quang rơi vào trên người Mạnh Đình, thần sắc trong nháy mắt liền lạnh xuống, Mạnh Kỳ theo bản năng tránh ra vài bước, mấy người Trần Hàm cũng tự giác ở trước người Mạnh Đình thối lui, để cho Yến Tuy đến gần. Mạnh Đình nghe được cước bộ chậm rãi ngước mắt nhìn người cậu gọi một câu. Yến Tuy, ngữ khí bình thản, ánh mắt bình thản, nhưng vô dụng, cậu giả bộ dù tốt hơn nữa, sắc mặt cậu liền bại lộ tất cả, cậu không thoải mái, phi thường không thoải mái. Yến Tuy ngồi xuống trực tiếp liền ôm Mạnh Đình tới trong ngực, rất dùng sức mà ôm lấy, căn bản không có cho Mạnh Đình khả năng do dự hoặc bài xích. Thân thể Mạnh Đình hơi hơi cứng ngắc, sau đó giơ tay lên ôm lấy eo Yến Tuy, rồi sau đó vùi đầu bên gáy anh. Thân thể cậu vẫn như cũ thực cứng ngắc, tứ chi đến bụng đều có một loại cứng ngắc không cách nào nói được, cái loại cảm giác thở không ra hơi này, vẫn như cũ tồn tại, nhưng ở bên cạnh Yến Tuy lại sẽ tốt hơn một chút. Chuyện gì xảy ra? Yến Tuy thanh âm không thấp nhưng cái loại nghiêm túc này lại trực tiếp xuyên vào lòng người. Trần Hàm đứng ra, trong thần sắc nhiều hơn chút áy náy. Em và Trung Minh bồi chị dâu, muốn cho chị dâu nước trái cây, chị dâu uống một ngụm liền phát hiện bên trong bị hạ dược. Thuốc gì? Yến Tuy mi tâm nhíu một cái, sau đó cắt đứt lời Trần Hàm. Barbiturate, thuốc an thần. Tay Yến Tuy ôm lấy Mạnh Đình trực tiếp nắm thành quyền, sau đó anh không giận ngược lại cười, chẳng qua nụ cười kia vừa lạnh vừa tàn nhẫn, Cố Lãng và Trung Minh đều dùng mình, bọn họ biết Yến Tuy đây là bị chạm vào vảy ngược. Còn có kinh động đến ai khác không? Anh đột nhiên mở miệng hỏi. Mạnh Kỳ thần sắc ngừng lại, y biết Yến Tuy là đang hỏi y cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Tôi trực tiếp tới, hẳn là không có. Tốt, nếu người ta đã dàn dựng kịch, không diễn đến cuối cùng, chẳng phải là uổng phí tâm tư của hắn sao? Mấy người Trần Hàm nhìn nhau một phen, liền hiểu ý tứ Yến Tuy, anh đây là muốn tìm hiểu ngọn nguồn, trực tiếp túm lấy người chủ tính Mạnh Đình. Mạnh Kỳ nhìn về phía Mạnh Đình trong ngực Yến Tuy gọi một câu liền tiếp tục liếc mắt một cái cũng không có, sau đó y cũng gật gật đầu tỏ vẻ nguyện ý phối hợp. Chị dâu nhỏ cậu ấy. Tóm ra được độc thủ phía sau màn quả thật rất quan trọng, nhưng trước mắt tình huống của Mạnh Đình lại càng không tốt. Yến Tuy nghiêng đầu, hôn hôn trán Mạnh Đình. Em ấy không sao đâu. Tình huống của Mạnh Đình chỉ sợ không ai rõ ràng hơn anh vỗ vỗ sau lưng Mạnh Đình. Em sẽ không có chuyện gì. Mạnh Đình không trả lời nhưng tay nắm quần áo bên eo Yến Tuy chặt hơn chút. Sau khi bọn họ đơn giản thương lượng xong, Cố Lãng Trung Minh rời đi trước, Trần Hàm và Mạnh Kỳ lại một lát cũng rời đi, bên trong gian phòng chỉ còn lại Yến Tuy và Mạnh Đình. Mọi người rời đi, đau lòng trong mắt Yến Tuy liền không che giấu nữa, anh hôn hôn môi Mạnh Đình, sau đó dùng thanh âm cực thấp nói chuyện, anh tựa hồ sợ dọa sợ người trong ngực. Ngoan, không sợ, anh là Yến Tuy, em mở mắt nhìn anh một chút. Lông mi Mạnh Đình run rẩy, rốt cục chậm rãi mở ra, đáy mắt kia một mảnh đen tối trống rỗng tới mức khiến lòng người hoảng sợ, lại hồi lâu trong mắt cậu mới có tiêu cự. Yến Tuy tiếp tục xoa gáy Mạnh Đình, môi nhẹ nhàng hôn hôn cậu. Đúng, anh là Yến Tuy. Anh là Yến Tuy. Mạnh Đình thấp giọng nhắc lại lời Yến Tuy, cậu chớp chớp mắt tựa hồ là từ trong cơn ác mộng ngắn ngủi thoát ra ngoài. Yến Tuy, anh là Yến Tuy. Ngoan, anh tới rồi, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi. Yến Tuy nói xong lại tiếp tục hôn người, sắc mặt Mạnh Đình không tốt, nhiệt độ cũng thấp tới dọa người, anh chỉ có thể dùng loại phương thức Mạnh Đình thích này, để cậu cảm thấy ấm hơn một chút. Vẻ mặt Mạnh Đình tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng cặp mắt kia nhìn sang, lại có thể khiến người ta cảm thấy bi thương, cảm thấy tuyệt vọng. Hóa ra em vẫn còn chưa khỏe. Nếu như là những người khác đột nhiên nghe Mạnh Đình nói như vậy, có thể cũng không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng Yến Tuy có thể, anh hoàn toàn hiểu rõ quá khứ của cậu, tất cả quá khứ đen tối, cho nên anh có thể hiểu. Không sao, không sao, Mạnh Đình, anh nói không sao mà. Mạnh Đình có nghiện thuốc, thật vất vả từ bỏ, lại bị đưa tới cao trung phong bế đặc thù, nơi đó dùng phương thức đối đãi với người bệnh thần kinh để đối xử với mấy học sinh không an phận, liền cũng bao gồm cả Mạnh Đình. Mạnh Đình không thể uống thuốc lại không thể tiêm, ở trong cao trung phong bế bị cưỡng chế đút thuốc an thần, bị cưỡng chế tiêm, đơn giản là cậu kháng cự uống thuốc và tiêm, 3 năm kia. Quá thê thảm cũng quá đáng sợ tới mức sau khi Yến Tuy biết, đều lựa chọn dựa theo phương thức của Mạnh Đình, không đề cập tới không đối mặt. Nhưng là hôm nay tại lúc anh và Mạnh Đình đều không có phòng bị, đột nhiên bị người vạch trần, Mạnh Đình một lần nữa sa vào trong bóng ma mãi mãi không có mặt trời, mà anh đau lòng tới muốn giết người cho hả giận. Anh giúp em, chúng ta từ từ mà đi, từ từ rồi sẽ tốt. Yến Tuy nói giơ cằm lên, lại tiếp tục hôn lên, lực đạo vẫn như cũ rất nhẹ, sợ làm đau người, sợ Mạnh Đình khó chịu. Mạnh Đình không nói gì thêm, cậu không đáp lại nụ hôn của Yến Tuy, cũng không có kháng cự nụ hôn của anh, nhưng vẻ mờ mịt trong mắt tựa hồ tản đi chút ít. Ngoài cửa truyền đến chút âm thanh tranh cãi ồn ào, Yến Tuy để cho Mạnh Đình dựa vào hắn, rồi sau đó anh cởi tây trang xuống, che kín Mạnh Đình. Anh vừa làm xong những chuyện này, khóa cửa chuyển động, ào ào mười mấy người liền chen vào. Mấy người phía trước nhìn thấy Yến Tuy cả kinh dừng bước, trong cổ họng nhất thời cũng phát không ra thanh âm gì, ngược lại phía sau bọn họ không thấy rõ tình huống trong phòng, còn lớn tiếng ồn ào. Mạnh Kỳ, mày cũng quá không phúc hậu, tự mình chạy tới nơi này mà vui vẻ. Đúng vậy a, tôi muốn xem một chút cậu là bị mỹ nhân nào. Yến gia chủ, thật xin lỗi, chúng tôi tìm nhầm phòng. Cố Nha bước vào trước nhất cũng kịp phản ứng trước nhất vội vàng nói, hắn và Mạnh Kỳ quan hệ không tệ, cũng là một trong những người lúc trước cùng uống rượu với Mạnh Kỳ. Xin lỗi, liên tiếp xin lỗi và xin lỗi, chàng diện cực kỳ lúng túng. Yến Tuy không có mở miệng trả lời bất kỳ người nào, anh vỗ vỗ sau lưng Mạnh Đình, sau đó bế người lên. Lúc đi gần tới bọn họ anh mới nói, tránh ra cách xa một chút. Mọi người đều theo bản năng làm như vậy, Yến Tuy ôm Mạnh Đình ra khỏi phòng nghỉ, Cố Lãng và Trung Minh cũng chạy tới, bọn họ gật gật đầu với Yến Tuy, đối tượng hoài nghi căn bản đã xác định được nhưng còn có càng nhiều chi tiết cần phải truy xét. Ngày mai đưa tớ kết quả. Được rồi, Cố Lãng gật đầu lia lịa. Mạnh Đình là xảy ra chuyện ở Cố gia hắn, Yến Tuy không giận chó đánh mèo đến Cố gia, đã là nhìn tới tình nghĩa của bọn họ từ nhỏ, không nói đến những thứ này, có người dám ở trong tiệc sinh nhật của hắn động tay chân, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Yến Tuy nói với Cố Lãng xong, tiếp tục ôm Mạnh Đình đi về phía đại sảnh, anh hơi nghiêng đầu. Chúng ta về nhà, vâng, Mạnh Đình trả lời, chóp mũi cậu là mùi vị trên người Yến Tuy, tay cũng dường như ôm người chặt hơn chút, cậu có lại trong thế giới nhỏ Yến Tuy cho cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều. Yến Tuy không có để ý bất luận ánh mắt của kẻ nào, anh trực tiếp ôm Mạnh Đình đi qua đại sảnh đãi khách, đình viện người đến người đi, ra khỏi Cố Trạch. Yến Tuy mang theo Mạnh Đình ngồi lên xe, mãi cho đến Yến Trạch một đường này đều rất trầm mặc, nhưng Yến Tuy thủy chung ôm lấy Mạnh Đình thật chặt, không để cho cậu cơ hội đẩy anh ra, sau khi xuống xe anh lại trực tiếp bế Mạnh Đình lên. Bác Tiêu và cô Vương có chút kinh ngạc, nhưng Yến Tuy và Mạnh Đình ở nhà ôm ôm ấp ấp cũng không phải là không có kinh ngạc một chút, bọn họ cũng liền nên làm gì thì làm cái đó. Đừng nghĩ đẩy anh ra, anh sẽ không để một mình em ở lại. Yến Tuy đặt Mạnh Đình lên giường liền nói như vậy. Từ trong phòng nghỉ anh ôm lấy Mạnh Đình, anh liền biết thân thể cậu cứng ngắc là vì cái gì, cậu bài xích tiếp xúc của bất cứ ai, cũng bao gồm anh, nhưng Mạnh Đình chủ tâm lại không muốn bài xích anh, cũng sợ thương tổn anh cho nên mới cứng ngắc như vậy. Trong tư liệu điều tra nói, Mạnh Đình một khi dùng thuốc an thần, thời kỳ kích động sẽ kéo dài 3-4 giờ, có khuynh hướng bạo lực rất rõ ràng, cậu bài xích bất kỳ ai tới gần cậu. Nhưng chỉ cần nhốt cậu lại trong phòng tối, cậu không thể làm tổn hại được người, ngủ một ngày rưỡi là cậu có thể khôi phục bình thường. Em không muốn, Mạnh Đình mở miệng nói, thân thể theo bản năng phản ứng là bài xích mọi người, nhưng cậu không muốn đẩy Yến Tuy ra, cậu nhận ra Yến Tuy a, cậu không muốn đẩy anh ra. Được, anh nói sai rồi. Yến Tuy nói, lại cúi đầu hôn hôn môi Mạnh Đình, lãnh túc trên mặt anh rốt cục tàn đi chút, thoáng ngừng lại, anh bắt đầu cởi quần áo Mạnh Đình. Thân thể Mạnh Đình cứng ngắc tới thật sự rất lợi hại, loại bài xích theo bản năng này, cũng rất rõ ràng bọn họ chuyện thân mật nhất đều đã làm rồi, nhưng lúc này anh đụng phải trên thân thể cậu tùy ý một chỗ, đều sẽ kích thích một mảnh khó chịu nhỏ. Tay Mạnh Đình không tự chủ liền nắm thành quyền, cậu đang ép mình tiếp nhận Yến Tuy, ép mình không được thương tổn Yến Tuy. Yến Tuy cởi áo vest của Mạnh Đình ra, lại cởi áo bên trong của cậu, sau đó mặc đồ ngủ cho cậu từ trên đầu, nhưng lúc quần áo che kín tầm mắt Mạnh Đình, cậu đột nhiên liền cử động, mặc dù không có đả thương người, nhưng lại chợt lùi về phía sau, nếu không phải Yến Tuy nhanh tay lẹ mắt bắt được chân cậu, cậu chắc chắn sẽ từ một bên giường mà lật xuống đất. Yến Tuy đè trụ chân Mạnh Đình theo bản năng liền muốn phản kháng, sau đó giúp cậu kéo quần áo xuống, Mạnh Đình nhìn thấy Yến Tuy, sau đó lại bất động. Yến Tuy yên lặng nhìn hai mắt Mạnh Đình, sau đó tiếp tục động tác trên tay, cởi quần cậu ra, sau đó lại thay quần ngủ. Sau đó chính anh cũng như thế, anh thay xong ngồi lên giường, sau đó giam Mạnh Đình tới trong ngực mình. Tay anh ở trên lưng Mạnh Đình vỗ, một cái lại một cái. Ánh mắt Mạnh Đình vẫn như cũ mờ rất lớn, bình thường lúc này cậu đã sớm híp mắt mệt mỏi dã rời, nhưng lúc này cậu tìm không được một chút buồn ngủ, cậu cảm thấy rất lạnh, mặc dù Yến Tuy ôm cậu, cậu vẫn cảm thấy rất lạnh. Cậu từ từ cuộn tròn thân thể, động tác Yến Tuy vỗ cậu có chút ngừng lại, tiếp theo sau đó ôm lấy. Đừng sợ, em sẽ không tổn thương tới anh, để anh bồi em. Yến Tuy nói xong, đau lòng trong mắt chợt có chút khó có thể khống chế, anh nhu nhu tóc Mạnh Đình. Anh ở đây, anh bồi em. Mạnh Đình chậm rãi ngẩng đầu nhìn người, đôi con ngươi màu nâu đen kia có một loại trống rỗng không cách nào nói được, nhưng so với đã từng, ở trong đó cũng nhiều hơn chút hoảng hốt thỉnh thoảng hiện lên, không cường liệt nhưng dù sao vẫn là bất đồng. Yến Tuy đau lòng tới lợi hại, anh hướng lên trên hôn hôn mắt Mạnh Đình. Anh là ai? Mạnh Đình nhìn Yến Tuy, sau đó từ từ trả lời. Yến Tuy, cậu nhìn thấy quần áo của Yến Tuy quá mức đơn bạc, cậu nhìn thấy cổ mảnh khảnh của anh ở trước mặt cậu rộng mở, anh ôm cậu vào trong ngực, đem bộ phận mềm mại nhất dễ bị thương nhất của anh bại lộ cho cậu. Như vậy, anh sao có thể nói sẽ không bị cậu tổn thương tới, vạn nhất cậu tổn thương anh thì sao? Mạnh Đình vẫn như cũ đối với lời của anh không có phản ứng gì, Yến Tuy muốn nóng lòng, nhưng không biết nên gấp cái gì, ánh mắt anh rơi vào trên môi hơi khô của Mạnh Đình, lại tiếp tục quét tới bốn phía, nhìn thấy bình nước trên bàn trước salon, anh vỗ nhẹ nhẹ sống lưng cậu, sau đó đứng dậy. Còn chưa xoay người, Mạnh Đình lập tức xoắn lấy hai chân anh, tay tiếp tục kéo tư thế hai người thay đổi, Mạnh Đình vây Yến Tuy ở bên dưới, ánh mắt cậu trừng lớn, nhìn Yến Tuy, bối rối của cậu không thể che giấu. Anh không phải nói, muốn bồi em sao? Tay cậu nhẹ nhàng run rẩy rơi vào trên cổ áo Yến Tuy. Anh đừng đi, anh không đi. Yến Tuy không nghĩ anh chỉ đi rót nước cho cậu, lại khiến Mạnh Đình lầm tưởng anh muốn rời đi. Anh giơ tay kéo người xuống, dùng sức ôm. Anh không đi, tứ chi Mạnh Đình khẽ run, sau đó buông ra quản thúc đối với Yến Tuy. Chương 50, tay Yến Tuy ở trên sống lưng Mạnh Đình xuôi theo, lần nữa xác định nói với cậu. Anh không đi, anh bồi em. Mạnh Đình nghe vậy chậm rãi nằm ở ngực Yến Tuy, cảm xúc trong mắt rốt cục nồng đậm lên, cậu nói nhỏ. Yến Tuy, em khó chịu. Yến Tuy hơi nghẹn trong cổ, sự đau lòng trong lồng ngực lại mãnh liệt hơn hai phần, anh cuộc đời này liền chưa từng trải qua đau lòng người khác như vậy. Anh ôm lấy Mạnh Đình, để cậu nằm xuống bên người anh, sau đó anh hơi đỡ thân thể thấp con ngươi nhìn về phía cậu. Nói cho anh biết nơi nào khó chịu, trong lòng khó chịu. Mạnh Đình che lồng ngực mình, không thể nói đau, nhưng có một khẩu khí chặn lại, chặn tới mức cậu không thở nổi. Yến Tuy khẽ kéo quần áo Mạnh Đình ra, môi anh rơi vào trên mảnh da thịt hơi nhấp nhô của Mạnh Đình, anh hôn không tính nặng, nhưng cũng không tính là nhẹ, mâu quang khẽ thu lại, cả người anh đều cực kỳ chuyên chú, giống như thật sự có thể an ủi khó chịu của Mạnh Đình vậy. Mạnh Đình rủ mắt nhìn, cảm thụ của thân thể cũng dần dần rõ ràng, cậu cảm giác được nụ hôn của Yến Tuy mang theo chút nhiệt độ và lực đạo, tay cậu bất giác xoa tóc Yến Tuy, ban đầu vẫn như cũ có chút cứng ngắc, nhưng từ từ liền cũng biến thành ôn nhu. Bụng khó chịu, hồi lâu sau, Mạnh Đình lần nữa nhẹ nhàng nói. Yến Tuy ngước mắt chống lại tầm mắt cậu, khóe miệng hơi ngoác ngoác, nhưng vẫn là không thể cười ra, anh cuộn đồ ngủ của Mạnh Đình lên, hôn hôn bụng bằng phẳng kia, mâu quang lần nữa giơ lên. Là nơi này sao? Mạnh Đình cảm thụ một chút, sửa đúng cho Yến Tuy. Còn phải tiếp tục đi lên chút. Sau đó lại là nụ hôn chuyên chú lại ôn nhu, thỉnh thoảng còn mang theo chút cảm giác ngứa. Mắt Mạnh Đình hồi lâu chớp một cái, còn lại thời gian tất cả đều chuyên chú nhìn Yến Tuy. Mặc dù cậu phần lớn chỉ có thể nhìn được tóc anh. Đầu cũng khó chịu. Mạnh Đình sau khi cảm thấy bụng hơi dễ chịu chút liền lại nói như vậy. Kỳ thực toàn thân cậu cơ hồ không có chỗ nào không khó chịu. Nhưng sau khi được Yến Tuy hôn, liền tựa hồ thật sự dễ chịu hơn rất nhiều. Yến Tuy nghe vậy, nhẹ nhàng kéo quần áo Mạnh Đình xuống, sau đó anh lại lần nữa trở lại phía trên Mạnh Đình, đầu tiên là hôn tóc cậu, sau đó là trán, lông mày, mắt chóp mũi, tiếp đến là môi cậu. Mạnh Đình vẫn như cũ không có cho anh một hồi ứng nào, mắt cậu vẫn mở tới rất lớn, nhưng lúc Yến Tuy muốn rời khỏi, tay cậu đè gáy Yến Tuy, ngăn cản anh rời đi. Chúng ta tiếp tục hôn.

ngoài ra còn xin Mạnh lão tiên sinh tra một chút, hắn là từ đâu biết chuyện Mạnh đình dị ứng thuốc an thần. Thần sắc Mạnh lão gia tử có chút dừng lại, sau đó gật gật đầu. Yến tuy lời này là muốn tiếp tục truy cứu người sau lưng Mạnh Tiêu, vậy không phải là chi thứ hai sao, có thể là Hàn Thuyết Quân, cũng có thể là Lý Nhất Phỉ. Nhưng việc này đầu ông cũng không cách nào không điểm, lợi thế của Yến gia ở Hải Thành thâm căn cố đế, lại to lớn tới mức khiến người sợ hãi, anh nếu vì vậy nhằm vào Mạnh gia, Mạnh gia chỉ sợ ở Hải Thành cũng lưu lại không nổi nữa, cái gì nhẹ cái gì nặng trong đầu Mạnh lão gia tử rất rõ ràng. Gia chủ hai nhà vội vàng trở về, nhưng chờ lúc bọn họ về đến nhà, chỉ sợ hai nhà liền không yên ổn nữa. Cố Lãng xuống lầu, Yến tuy trở về phòng mang Mạnh Đình đi ra ngoài. Mạnh Kỳ sau khi Mạnh lão gia tử đi, y cũng rời đi. Trung Minh và Chân Hàm đến sân cỏ tản bộ, ý định cọ bữa tối mới đi. Mạnh Đình trở về phòng cũng không làm cái gì, Đại Hoàng và Mao Cầu bồi cậu, cậu ngồi trên ghế salon ôm gối ngẩn người, chuyện hôm qua đối với cậu vẫn như cũ có lưu lại ảnh hưởng, nhưng cũng không phải đều là tiêu cực, cậu trước mắt chỉ là muốn chút thời gian một mình suy tư. Yến tuy nhận ra được liền cũng cho. Bất quá, anh vẫn là muốn để cho Đại Hoàng và Mao Cầu đi vào. Mạnh Đình thông cảm tâm ý anh quan tâm cậu, liền cũng cho phép. Yến Tuy đi vào, Mạnh Đình còn vùi lấp trong suy nghĩ của chính mình không có phát hiện, tới khi cậu bị Yến Tuy ôm lấy vai, lại bị hôn má, cậu mới dần dần hoàn hồn. Nói xong rồi sao? Xong rồi. Yến Tuy đứng thẳng người đi tới bên người Mạnh Đình ngồi xuống, sau đó kéo vai Mạnh Đình, để cậu nghiêng người qua. Anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trực tiếp liền đưa bọn họ tới cục cảnh sát, quá tiện nghi bọn họ, chỉ có từng bước mới có thể khiến bọn họ thoáng cảm thụ một chút đau khổ Mạnh Đình từng chịu, mặc dù còn chưa đủ, nhưng cứ như vậy dựa theo thủ đoạn thông thường, anh cũng không phải là Yến Tuy khiến nhiều người đều sợ hãi như vậy nữa. Mạnh Đình không hoài nghi chút nào điểm này, Mạnh Tiêu và Tô Tư Vũ đương nhiên đáng hận, nhưng có Yến Tuy giúp cậu, cậu liền không phí nhiều tâm tư nghĩ trên người bọn họ, dù sao cũng là người cậu cực kỳ chán ghét. Em muốn cùng Mạnh gia thoát khỏi quan hệ. Mạnh Đình vừa rồi suy nghĩ chính là việc này, cậu ngước mắt nhìn về phía Yến Tuy, trong mắt mơ hồ còn có chút chần chờ, hai nhà thông gia quan hệ ích lợi, cậu không biết mình yêu cầu như thế có thể mang đến tổn thất cho Yến Tuy và Yến Thị hay không. Em sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này tiền em kiếm được đều cho anh. Mạnh Đình cũng không xác định nước hoa của mình có thể kiếm được bao nhiêu, nhưng có thể có bao nhiêu cậu liền đưa cho Yến Tuy bấy nhiêu. Chân mày Yến Tuy khẽ gạt gạt, cũng là có chút không đành lòng cự tuyệt tâm ý của Mạnh Đình, anh hơi hơi suy nghĩ liền gật gật đầu. Được, anh chờ em kiếm tiền cho anh. Về phần thoát khỏi quan hệ với Mạnh gia chính là Mạnh Đình không nói, anh cũng đang trong chuẩn bị rồi. Những thứ kia giao cho anh, nhiệm vụ của em bây giờ chính là hào hào dưỡng thân thể, hào hào đọc sách, như vậy em mới có thể kiếm tiền cho anh. Mạnh Đình nghe vậy tán đồng gật gật đầu. Anh nói rất đúng, em muốn kiếm thật nhiều tiền cho anh. Yến Tuy nhìn bộ dáng Mạnh Đình đột nhiên biến thành tham tiền, nhịn không được cúi đầu hôn hôn môi cậu, phu nhân nhà anh càng ngày càng đáng yêu rồi nha. Mắt Mạnh Đình khẽ trợn to, lại dần dần híp lại, đáp lại nụ hôn của Yến Tuy có chút đột nhiên này, sau đó nụ hôn vốn là nhẹ nhàng trở nên nồng đậm. Bọn họ xuống lầu là chuyện của nửa tiếng sau, tay nghề của cô Vương trước sau như một rất tốt, Mạnh Đình có tình yêu ăn uống cầm đầu, bữa cơm này mọi người đều ăn tới nhiều hơn thường ngày. Sau khi ăn xong bọn họ lại nói chuyện một lát với Yến Tuy, sau đó đều rút lui. Nhưng chỉ là về nhà riêng của chính mình, giữa lẫn nhau còn đang trao đổi tiến triển chuyện này. Tô lão gia tử về đến nhà, giận dữ cha của Tô Tư Vũ bị ông kêu đến chửi mắng một trận, sau đó bảo hắn mang Tô Tư Vũ về, ông muốn động gia pháp. Tô gia đã mấy thập niên không động tới gia pháp rồi, đột nhiên muốn động, ngay cả Tô lão thái thái cũng bị dọa sợ hết hồn. Sau khi biết rõ nguyên do, bà cũng không thể nói gì hơn, từ rất sớm trước đó, bà đã cảnh cáo Tô Tư Vũ rồi, nhưng hắn cũng không nghe lời khuyên. Nhưng càng ngoài dự đoán của bọn họ chính là cha của Tô Tư Vũ bảo là muốn đi gọi Tô Tư Vũ về, nhưng lại là mật báo, hắn để cho Tô Tư Vũ trốn tới nơi khác. Tô lão gia tử thiếu chút nữa bị chọc tức ra bệnh tim. Mạnh gia bên này liền so với Tô gia làm dứt khoát lưu loát hơn nhiều, ông trở lại nhà cũ, liền bảo Văn Thúc gọi mọi người hai chi về, trước mặt mọi người nói chuyện Mạnh Tiêu hại Mạnh Đình và Mạnh Kỳ, Mạnh Tiêu bị đuổi ra Mạnh gia đã là một trong những trừng phạt đã định. Mạnh lão gia thử gọi mọi người về cũng không phải là thương thảo muốn trừng phạt Mạnh Tiêu thế nào, mà là phải khai báo với Yến Tuy và Yến Thị thế nào. Lý Nhất Phỉ nghe được lời Mạnh lão gia tử, gân xanh trên trán lồi lên, ánh mắt nhìn Mạnh Tiêu âm tàn lại quỷ dị. Mạnh Tiêu dùng mình, hắn chính là từ chỗ Lý Nhất Phỉ biết chút chuyện về Mạnh Đình, mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại được hắn ghi nhớ còn lợi dụng, nhưng đây không thể nghi ngờ là phạm vào kiêng kỵ của Lý Nhất Phỉ, nhất là hắn không thành công còn làm mình bại lộ. Mạnh lão gia từ lúc nói chuyện quan sát mọi người, Mạnh Kỳ liền cũng vậy, hơn nữa y còn biết chuyện Lý Nhất Phi từng lợi dụng Ngô Phượng Kiều ngược đãi Mạnh Đình, tự nhiên trọng điểm quan sát bà ta, như thế nào sẽ không chú ý tới ánh mắt bà ta nhìn Mạnh Tiêu. Bà ta cho rằng bà ta giấu rất tốt, nhưng rốt cuộc là lòi đuôi. Mạnh Kỳ hơi hơi suy nghĩ, trong lòng đột nhiên ngừng lại, chẳng lẽ Mạnh Đình dị ứng với thuốc an thần, hung thủ phía sau màn cũng là Lý Nhất Phỉ. Làm bà nội ruột, bà ta sao sẽ ác với Mạnh Đình như vậy, Mạnh Kỳ cũng thật sự là nghĩ không ra. Cổ ca, anh nói chúng ta mời Mạnh Đình tới nói giúp chúng ta, sẽ tốt hơn chút. Lý Nhất Phỉ khẽ nghiêng đầu tới nói với Mạnh lão gia tử, bà ta quả thật rất am hiểu tâm tư suy nghĩ người khác, lời này của bà ta nói ra chính là tiếng lòng của Mạnh lão gia tử, chỉ là Mạnh lão gia tử làm chủ một nhà, không dễ mở miệng, Mạnh Đình như thế nào cũng coi như là hậu bối của ông. Phùng Trạch Kiều sâu kín mà quét Lý Nhất Phỉ một cái, vốn là cũng muốn mở miệng, lại bị Mạnh Kỳ vỗ vỗ vai, bà hít sâu một cái, không nói nữa. Vốn là dựa theo ý tưởng của bà ta, Mạnh Tiêu coi là người chi thứ hai. Hắn muốn hại Mạnh Kỳ, không chỉ bàn giao với Mạnh Đình và Yến Thị, như thế nào cũng phải cho chi lớn bọn họ một lời giải thích. Dù sao Mạnh Kỳ mới là đời cháu của Mạnh gia, người thừa kế gia chủ danh chính ngôn thuận nhất, nhưng tâm Mạnh lão gia tử chính là thiên vị, ông mở miệng tới bây giờ một câu cũng không nói việc này. Phùng Trạch Kiều không phải là người có thể nhịn tức, nhưng không phải là không có bụng dạ, tình cảm bà đối với Mạnh Kỳ tốt, y không để bà nói, bà nhẫn nhịn thật tự liền nhẫn xuống. Đám người Mạnh lão gia tử và Lý Nhất Phỉ bàn bạc một chút chuyện thương lượng với Mạnh Đình, sau đó liền giải tán. Cú điện thoại này do Mạnh Nghi Đức gọi tới, hắn như thế nào cũng coi như cha của Mạnh Đình, không có ân dưỡng, cũng có ân sinh, nói như vậy Mạnh Đình chắc là sẽ không cự tuyệt, nhưng Mạnh Nghi Đức lấy điện thoại di động ra, ngẩn người, hắn không có số điện thoại của Mạnh Đình, thế này gọi thế nào. Hắn ra bên ngoài phòng tìm đến Văn Thúc, muốn số điện thoại nhà cụ Yến gia mới gọi thông được. Điện thoại trong phòng khách Yến gia cơ bản cũng là trang trí, thỉnh thoảng bác Tiêu cô vương sẽ sử dụng, thật sự có việc cũng là trực tiếp gọi di động của bọn họ, đinh linh linh điện thoại đột nhiên vang lên, đại hoàng nằm bên chân Mạnh Đình đột nhiên sợ hết hồn. Gâu gâu gâu, Mao Cầu cũng nhẹ nhàng meo một tiếng. Mạnh Đình ôm Mao Cầu ngồi phòng khách xem tivi, cậu xem tới rất nghiêm túc, lúc này đột nhiên vừa vang lên, cậu cũng sợ hết hồn. Yến tuy mới vừa có việc trở lại thư phòng, bác Tiêu cô vương không có ở phòng khác, những người giúp việc khác tới sau chập tối liền không thể ra ngoài đi lại. Mạnh Đình trước tiên trấn an đại hoàng một chút, thoáng chần chờ, vẫn là nhận điện thoại. Alo, ta tìm Mạnh Đình, gia chủ phu nhân nhà các ngươi. Mạnh Nghi Đức cũng không có nghe ra thanh âm Mạnh Đình, ngữ khí của hắn cũng có chút vội vàng, dù sao hắn cũng coi như trưởng bối của Mạnh Đình, bắt hắn đi làm loại chuyện mở miệng cầu xin này, hắn cũng cảm thấy mất mặt. Tôi đây, ông là ai? Thanh âm Mạnh Đình vẫn như cũ không thay đổi, cậu không có nghe ra người bên kia điện thoại là ai? Ta là cha con, lời ra khỏi miệng rồi. Mạnh Nghi Đức mới phát giác ngữ khí mình có chút quá hấp tấp, hắn cầm điện thoại di động đi tới trong vườn hoa Mạnh Trạch, vẻ mặt nhiều hơn chút hoảng hốt, hắn đang nhớ lại Dư Mỹ Huyên, cô gái từng toàn tâm toàn ý ái mộ hắn. Nói thật ra, Mạnh Đình và Dư Mỹ Huyên không giống nhau, bộ dáng cũng không giống hắn, nhưng cậu dù sao cũng là kết quả còn sót lại của đoạn tình cảm kia của bọn họ, Mạnh Nghi Đức nhớ tới những thứ hắn tự cho là đúng này, tâm tình tự nhiên sẽ có phập phồng. Mạnh Đình mím môi không trả lời, sau khi thoáng trầm mặc, Mạnh Nghi Đức liền nói tiếp. Chuyện hôm trước ở Cố gia ta đã biết rồi, Mạnh Tiêu phải nhận được trừng phạt nó nên có, nhưng ta hy vọng Yến tuy không nên có hiểu lầm với Mạnh gia, dù sao con cũng là từ Mạnh gia đi ra, Mạnh gia tốt con. Hắn lời còn chưa nói hết, điện thoại đột nhiên một tiếng chó sủa. Gâu gâu, còn có chút dữ dội. Mạnh Nghi Đức đang tình cảm dạt dào, đột nhiên cũng có chút há hốc mồm. Mạnh Đình, gâu gâu. Mạnh Đình, điện thoại con đặt chỗ nào? Gâu gâu gâu, đại hoàng ngoan, đừng kêu loạn, hắn nghe không hiểu. Gâu gâu gâu, tiếp theo lại là một trận đối thoại hỗn loạn, Mạnh Nghi Đức bị chọc tức tới không nhẹ, sau đó điện thoại mới truyền đến tiếng người. Alo, Mạnh Đình, con làm cái gì? Mạnh Tam tiên sinh phải không? Yến tuy nhìn Mạnh Đình khóe miệng lộ ra một nụ cười, lại duỗi tay nhu nhu đầu đại hoàng, tỏ vẻ khích lệ. Đại hoàng ừ một tiếng, rốt cục không tiếp tục kêu nữa, nó lúc trước ít nhiều là bị tiếng người trong điện thoại truyền ra hù đến, mới kêu như vậy, sau đó cũng là bởi vì thanh âm Mạnh Nghi Đức càng ngày càng hung, đại hoàng cũng càng ngày càng hung. Yến, Yến gia chủ, Mạnh Nghi Đức làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, gọi điện thoại sẽ khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn như vậy, ngữ khí này của hắn lập tức xoay chuyển, thiếu chút nữa lại chuyện xấu. Ông tìm Mạnh Đình có việc. Yến tuy nhìn Mạnh Đình xê dịch khỏi vị trí, anh liền cũng ngồi xuống, sau đó Mạnh Đình liền tự động dựa tới trên vai anh. Mạnh Đình nhìn Yến Tuy, thấy anh cười nhìn cậu, nhưng thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng, cảm giác có chút mới lạ. Cậu lại ghé sát vào chút, ở trên má anh hôn hôn, tận lực không phát ra loại âm thanh khi hôn. Yến Tuy không nhu đại hoàng nữa, anh ôm trụ Mạnh Đình, sau đó liền tư thế như vậy nói tiếp cú điện thoại này. Không có, chính là đột nhiên nhớ tới ta đều không gọi điện thoại cho Mạnh Đình, lâu như vậy không liên lạc, hỏi một chút tình huống gần đây của nó. Mạnh Tam tiên sinh còn không biết sao. Mạnh Đình bị Mạnh Thiêu bỏ thuốc, mấy ngày nay đều phải hảo hoảng nghỉ ngơi. Thanh âm Yến Tuy vẫn như cũ rất lạnh, Mạnh Nghi Đức bên kia mồ hôi lạnh đều rơi xuống, chỉ nghe Yến Tuy lại nói. Mạnh Tam tiên sinh gọi điện thoại tới đây, là các người đã nghĩ kỹ muốn nói rõ gì đó với Mạnh Đình cùng Yến thị tôi rồi sao? Yến Tuy rửa tai lắng nghe, Mạnh Nghi Đức mồ hôi lạnh chảy ngày càng nhiều, lời này thật đúng là không dễ trả lời, hắn ấp úng, vẫn là lần đầu tiên đối mặt với uy nghiêm của gia chủ Yến gia Yến Tuy, hắn có chút chịu không nổi, đến cuối cùng hắn cũng không nói ra cái gì, liền chỉ muốn mau sớm kết thúc cú điện thoại này. Đúng rồi, Mạnh Đình gần đây cần tĩnh dưỡng, Mạnh Tam tiên sinh có việc liền trực tiếp gọi điện thoại cho tôi đi. Ai, được được, Yến Tuy vừa đặt điện thoại xuống. Mạnh Đình lại sắp tới hôn hôn môi Yến Tuy, trong mắt cậu mang theo nụ cười, loại cảm giác có người hỗ trợ cùng nhau chọc tức người khác đặc biệt tốt. Em vừa nãy chính là cố ý đem micro cho đại hoàng chơi, Mạnh Đình vừa nói vừa hướng bên người Yến Tuy cọ cọ. Ừ, anh cũng cố ý nói mấy lời hù dọa Mạnh Nghi Đức. Yến Tuy trả lời, đè lại gáy Mạnh Đình, hôn sâu mang theo ướt át lại ngọt ngào. Chương 51. Nụ hôn vừa kết thúc, Mạnh Đình qua đầu đối diện với ánh mắt đại hoàng và mao cầu, mắt cậu trợn tròn chút, cậu nhẹ nhàng gõ gõ đầu đại hoàng giáo dục. Sau này tao và Yến Tuy hôn hôn, chúng mày phải quay đầu đi, biết không? Đại hoàng không trả lời, ngược lại mao cầu meo một tiếng, sau đó nhảy đến trên đùi Mạnh Đình ôm lấy nó, hôn hôn lông tơ trên đỉnh đầu nó. Vẫn là mao cầu ngoan, cậu xoa mao cầu, lại nhìn về phía Yến Tuy, xem, mao cầu nhà chúng ta thay đổi xinh đẹp. Thời gian mao cầu đến Yến gia đã hơn 2 tháng, vết thương trên người căn bản toàn bộ tốt, lông từng bị cạo cũng một lần nữa dài ra, phủ lên mấy vết sẹo xấu xí kia, Mạnh Đình lại chiếu cố nó rất tốt, lông tơ trắng mới dài ra trơn mượt, đúng là thay đổi đến xinh đẹp. So với trước kia, nó cũng hoạt bát và năng động hơn chút, cái tên mao cầu này cũng càng ngày càng thích hợp. Yến Tuy lại kéo Mạnh Đình qua, hôn hôn trán cậu, nói nhỏ. Xinh đẹp. Mèo nhỏ xinh đẹp, chủ nhân của nó càng xinh đẹp, gông xiềng trong lòng Mạnh Đình dần dần mất đi, càng thêm sinh động, càng thêm xinh đẹp. Mạnh Đình nhẹ nhàng gật đầu, ôm mao cầu dựa vào trong ngực Yến Tuy, cậu vừa vuốt lông cho mao cầu, vừa hỏi Yến Tuy. Kỳ thực em đã khỏe rồi, lúc nào em có thể tới trường? Yến Tuy hơi hơi do dự mới trả lời vấn đề này. 2 ngày nữa, Mạnh Đình ở bên cạnh anh một chút vấn đề cũng không có, nhưng Yến Tuy vẫn là lo lắng cậu đột nhiên đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm sẽ có khó chịu. Mạnh Đình kỳ thực cũng không phải là đặc biệt muốn tới trường, nghe Yến Tuy nói như vậy cậu lập tức gật gật đầu. Vâng, Yến Tuy rũ mắt nhìn Mạnh Đình, trong lòng đột nhiên nhiều hơn chút lo lắng, không phải lo lắng đối với thân thể và tâm lý của cậu mà lo lắng có người sẽ coi trọng Mạnh Đình, nghĩ như vậy anh lại thêm một câu. Em tới trường liền hào hào đọc sách, Mạnh Đình đồng ý gật gật đầu. Vâng, em muốn thi đại học còn muốn kiếm tiền, rất nhiều tiền. Chân mày Yến Tuy khẽ gạt gạt, đối với đáp án này rất thỏa mãn. Anh khẽ nghiêng người, lại hôn hôn môi Mạnh Đình, nhẹ nhàng nói. Ngoan, Mạnh Đình không trả lời, cậu nhẹ nhàng túm cổ áo Yến Tuy, cằm khẽ dương lên, hai người lại cứ như vậy tiếp tục hôn môi. Tay Mạnh Đình buông mao cầu ra, xoa tóc Yến Tuy, nhẹ nhàng gãi gãi, lại nhẹ nhàng nhu nhu. Yến Tuy thoáng đứng thẳng người, một tay phất mao cầu trên bụng Mạnh Đình ra, sau đó bế cậu lên, trực tiếp đi lên lầu. Về phần mao cầu cùng đại hoàng, bọn nó đã biết đường tới ổ của mình, cũng không cần người dẫn. Mạnh Đình mấp máy môi tựa vào đầu vai Yến Tuy cười nhàn nhạt cực kỳ mê người. Yến Tuy khẽ quét mắt nhìn cậu một cái, cước bộ lại nhanh thêm 2 phần. Mạnh Đình tựa hồ cũng phát giác cước bộ Yến Tuy tăng nhanh là vì cái gì, cậu thu hồi ý cười, mấp máy môi ở bên tai Yến Tuy nói nhỏ. Đừng vội, chúng ta sẽ luôn ở chung một chỗ, muốn làm lúc nào cũng có thể nha. Mạnh Đình hơi hơi suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Không phải ở nơi chỉ có hai bọn mình, tốt nhất là phòng chúng ta. Tay Yến Tuy ôm Mạnh Đình lại chặt hơn 2 phần, cửa vừa mở ra, Mạnh Đình trước tiên ôm cổ anh hôn, cũng là so với anh còn muốn gấp hơn 2 phần. Nụ hôn của Mạnh Đình từ phương diện kỹ xảo mà nói, không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng thắng ở thật tình, cậu hôn hôn liếm liếm, rất cố chấp. Yến Tuy đặt cậu vào trên giường, cậu vẫn là vững vàng ôm cổ Yến Tuy gặm, cậu nhìn thấy hầu kết Yến Tuy bởi vì hô hấp hơi dồn dập mà chuyển động lên xuống. Cậu há mồm ngậm nó vào, hầu kết là một trong những điểm cực kỳ mẫn cảm của đa số các nam nhân, Yến Tuy chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ. Mạnh Đình, Yến Tuy khẽ gọi một câu, bên tai ửng đỏ, thần sắc bất đắc dĩ lại dung túng. Mạnh Đình lại liếm liếm hầu kết Yến Tuy, sau đó mới buông ra hỏi. Cái gì? Cậu nhẹ nhàng đẩy Yến Tuy vẫn như cũ không ngã, Mạnh Đình đồng thời dùng chút lực cũng yêu cầu. Anh nằm xuống, Yến Tuy vẫn luôn biết Mạnh Đình dày vò người, cũng có thể khiến người phát điên, nhưng lúc này ngoại trừ nằm xuống thì anh cũng chẳng có sự lựa chọn khác. Yến Tuy nằm xuống, Mạnh Đình chờ mình một cái ngồi trên hông anh, cảm thụ một chút nơi nào đó của Yến Tuy đã mãnh liệt lên, cậu nhẹ nhàng níu lấy quần áo Yến Tuy, nhưng vẫn là suy nghĩ dựa theo ý nghĩ của chính mình. Em muốn hôn anh, chờ em hôn đủ rồi, chúng ta lại tiếp tục. Cho nên ý tứ của cậu là cậu tiếp tục châm lửa, Yến Tuy lại phải tiếp tục nhẫn nại. Yến Tuy cũng không biết mình có thể làm được hay không, tự nhiên không cách nào trả lời, Mạnh Đình coi như anh chấp nhận. Cậu nghiêng người hôn má Yến Tuy, sau đó hai tay cởi quần áo Yến Tuy ra, áo khoác coi như dễ cởi, áo sơ mi bên trong lại không quá dễ cởi, một hàng nút áo, đặc biệt là cậu rõ ràng không có thiên phú nhất tâm nhị dụng. Nhất tâm nhị dụng không thể một lúc làm hai việc. Cởi nút áo, nụ hôn của cậu liền trở nên ứng phó mơ hồ, thật tình hôn người cậu một nút áo có thể tốn 10 phút. Yến Tuy đều muốn tự mình cởi, nhưng Mạnh Đình nhận thấy ý đồ của anh cũng không nói chuyện, mắt trông mong mà nhìn người, Yến Tuy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Cởi xong rồi, Mạnh Đình mắt híp híp, sau đó lại dịch dịch cơ thể sang một bên, sau đó cầm quần áo đặt vào trên ghế băng bên giường. Cậu quay đầu lại nhìn người, hốc mắt Yến Tuy mang theo chút ửng đỏ nhẫn lại, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn như cũ tràn đầy nhu tình. Mạnh Đình nghiêng người hôn hôn mắt Yến Tuy, khóe miệng cậu câu lên ý cười, lại trấn an Yến Tuy một câu. Chờ em hôn xong, chờ lát nữa tùy tiện anh, hiện tại anh phải ngoan ngoãn nha. Hai chữ tùy tiện rất có lực mê hoặc, Yến Tuy nhẹ nhàng mấp máy môi, sau đó gật gật đầu. Mạnh Đình lại hôn hôn môi Yến Tuy giống như phần thưởng, tiếp theo sau đó cậu hôn nghiêm túc lại dày vò người. Cậu muốn hôn là tâm của Yến Tuy, giống như Yến Tuy muốn hôn tâm cậu, hẳn là giống nhau, bởi vì quá thích người trước mắt, chỉ có thể dùng cách này để diễn tả, ngay cả chuyện vốn chưa bao giờ nghĩ làm qua, liền cũng làm. Yến Tuy nhẹ nhàng nắm tóc Mạnh Đình, thở dốc giữa giọng nói cũng không cách nào nhẫn nại được nữa. Mạnh Đình, em không cần. Mạnh Đình không có trả lời Yến Tuy, cậu lần đầu tiên làm loại chuyện này, tất nhiên phải tuyệt đối nghiêm túc, nếu không làm bị thương Yến Tuy, liền hoàn toàn đi ngược tâm ý cậu khi làm như thế này. Mạnh Đình cả thể xác và tinh thần đều tập trung, Yến Tuy liền cũng dần dần buông ra phần tâm tư đau lòng người. Ánh đèn trong phòng vẫn như cũ sáng trưng, nhưng tất cả ánh sáng tựa hồ đều hội tụ tới trên cơ thể người trước mắt, hô hấp Yến Tuy rối loạn, tình chiều của thân thể từng đợt khó có thể khống chế, nhưng trong mắt cùng trong lòng anh đều bị Mạnh Đình người này chiếm cứ. Mạnh Đình, anh yêu em. Thanh âm Yến Tuy mang theo chút khàn khàn truyền đến, bên tai Mạnh Đình liền cũng đỏ, cậu chậm rãi đứng thẳng người, nhìn hai mắt Yến Tuy, sau đó liền chạy vào toilet. Phì phì phì, cậu xúc miệng một lúc lâu, sau đó mới từ bên trong đi ra ngoài. Cước bộ của cậu ở trước cửa toilet do dự một chút, sau đó má càng ngày càng hồng, nhưng vẫn là mở cửa ra, đi trở về phòng. Yến Tuy nằm nghiêng, nửa người dưới đang đắp chăn, tầm mắt anh vẫn luôn hướng về cửa phòng tắm, thấy cửa mở ra anh ngồi lên. Tới đây, Mạnh Đình đến gần, ngồi ở bên giường, sau đó bị Yến Tuy kéo vào trong ngực ôm lấy. Lúc trước cậu vẫn còn cảm thấy như vậy có chút ngượng ngùng, nhưng được Yến Tuy ôm lấy, những ngượng ngùng kia dần dần không thấy nữa, cậu kỳ thực chỉ muốn Yến Tuy vui vẻ thôi. Xúc miệng sạch rồi, Yến Tuy xoa tóc Mạnh Đình, thấp giọng hỏi, thanh âm kia vẫn như cũ mang theo hai phần hương vị động tình, rơi vào trong tai Mạnh Đình, lại thêm chút ý tứ mê hoặc người. Ừ. Mạnh Đình trả lời, cậu ôm ngược lại Yến Tuy, liền cũng bỏ lên giường. Yến Tuy ôm lấy Mạnh Đình xoay người một cái, không chỉ để cho cậu trở lại trên giường, còn áp người dưới thân. Anh yêu em, anh không biết Mạnh Đình lúc trước có nghe được lời này của anh hay không, nhưng anh không ngại tiếp tục nói cho cậu biết, một lần, hai lần, bao nhiêu lần cũng không sao cả. Anh yêu em, Mạnh Đình. Yến Tuy hôn hôn môi Mạnh Đình lại lặp lại một lần nữa. Khoảng cách giữa hai người quá gần, chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao nhau, nhưng này còn chưa đủ, bọn họ vẫn như cũ mơ hồ khát vọng tiếp xúc ở khoảng cách gần hơn, loại tiếp xúc khi thân thể giao hợp, linh hồn hòa tan. Ánh mắt Mạnh Đình dương lên, chống lại tầm mắt Yến Tuy, cậu khẽ gật đầu một cái. Em biết em cũng yêu anh, Yến Tuy em yêu anh. Trong mắt Mạnh Đình nhiễm lên chút tình dục, nhưng thần sắc của cậu vẫn như cũ thật tình lại trịnh trọng. Có thể anh không có yêu em nhiều hơn, nhưng em sẽ yêu anh, càng ngày càng yêu anh. Trên thực tế cậu mới học được thích người khác, học được yêu người khác, cũng không có học được quá tốt, nhưng học được bao nhiêu cậu đều dùng hết trên người Yến Tuy. Lời tâm tình của Mạnh Đình trước sau như một khiến Yến Tuy khống chế không được, môi anh ở trên mi tâm Mạnh Đình nhẹ nhàng chạm một cái, sau đó lại rơi xuống trên môi cậu. Anh cũng vậy, càng ngày càng yêu, một ngày so với một ngày càng yêu hơn. Yến Tuy cởi quần áo Mạnh Đình, còn muốn thuần thục nhanh chóng hơn, lại thêm bản thân Mạnh Đình còn đặc biệt phối hợp. Thân thể thanh niên của cậu vẫn như cũ nhạy cảm lại ngây ngô, Yến Tuy đối với thân thể của cậu lại dần dần tìm kiếm rõ ràng, không bao lâu anh liền khiến Mạnh Đình thở dốc không ngừng, cậu vịn vào lồng ngực Yến Tuy, nhẹ nhàng lại động tình mà khẽ gọi khúc nhạc triền miên nhất cũng không cách nào khiến Yến Tuy có cảm giác mê hồn như vậy. Mạnh Đình nhớ lời của mình, cậu sau khi hôn người, muốn tùy tiện Yến Tuy, bảo xoay người liền xoay người, bảo nhấc chân liền nhấc chân, rất nhiều tư thế hết sức xấu hổ, cậu cũng đỏ mặt mà làm theo. Nhưng đồng thời cậu cũng chợt hiểu, lời tùy tiện như vậy không thể tùy tiện nói. Sau khi tắm rửa xong, lúc Yến Tuy lau người cho Mạnh Đình, cậu dựa vào đầu vai Yến Tuy ngủ thiếp đi, mi mắt thật dài đóng lại, mặt mày giãn ra, cậu tin tưởng Yến Tuy so với tin tưởng bản thân càng nhiều hơn. Yến Tuy ôm người trở về phòng, ở trên trán cậu nhẹ nhàng hôn hôn, sau đó ôm nhau ngủ. Một đêm này chỉ là một đêm trong vô số những đêm triền miên hơi kích động của bọn họ mà thôi, tựa hồ không có gì bất đồng, nhưng ngày hôm sau, lại nhìn kỹ càng Mạnh Đình sẽ phát giác khóe mắt chân mày cậu nhìn Yến Tuy bất giác nhiều hơn chút, tình ý chính cậu cũng không tự giác, cả người thoạt nhìn vừa ấm áp lại xinh đẹp. Chân hàm và cố lãng lần nữa đến Yến Trạch, chân mày không tự chủ gạt gạt, sau đó cười nhạo mà nhìn Yến Tuy. Nhìn bộ dáng Mạnh Đình, liền cũng biết cuộc sống của Yến Tuy trải qua không tệ, tình nồng ý mật còn là mật lý điều du. Yến Tuy đối với chế nhạo của bọn không có phản ứng gì, anh chỉ là đưa tay ôm eo Mạnh Đình kéo sang, loại ý tứ chiếm hữu này liền không cần nhiều lời. Chuyện Mạnh Đình bị bỏ thuốc, chỗ tốt ngoại lệ duy nhất chính là khiến tình cảm của Yến Tuy và Mạnh Đình tốt hơn chút, bất quá dù vậy, người nên bị trừng phạt cũng không thể miễn trách. Em thấy không tới hai ngày nữa, Tô lão thái thái sẽ tới. Trần Hàm nói, thần sắc có chút u ám. Quan hệ của bà cùng bà ngoại y coi như không tệ, nhưng loại không tệ này cũng chỉ là lui tới giữa phu nhân thế gia, có lẽ là ở tình hữu nghị, nhưng còn chưa tới trình độ có thể triệt tiêu sai lầm của Tô Tư Vũ. Hơn nữa quan trọng hơn là, người Tô gia làm việc thật sự quá vô liêm sỉ, có chút kỳ ba, Tô Tư Vũ đến bây giờ đều nhìn không thấy bóng người, chẳng lẽ Tô gia bọn họ thật sự cảm thấy giấu người đi Yến thị liền không có biện pháp gây khó dễ với bọn họ sao? Yến Tuy khẽ gật đầu một cái coi như là đồng ý ý kiến của Trân Hàm, có lẽ đứa trẻ thời thơ ấu gặp gỡ nhiều chuyện quá mức kỳ ba, tầm nhìn đều sẽ so với người bình thường thấu triệt hơn chút, anh như vậy, Trân Hàm như vậy, kỳ thực Mạnh Đình cũng như vậy. Xí còn thật sự có mặt mũi đấy. Cố Lãng cũng nói thầm một câu, hắn nói từ trong cặp công văn lấy ra một báo cáo kiểm tra đo lường, đặt lên trên bàn, sau đó đẩy tới trước mặt Yến Tuy, đây chính là báo cáo nước trái cây hôm đó đưa tới cơ quan kiểm tra đo lường cầm trở về. Bọn họ hạ thủ cũng ngoan độc, liều lượng vượt chỉ tiêu nghiêm trọng, uống vào cả ly là muốn chết người. May mà hôm đó Mạnh Đình uống một ngụm, sau đó lại tới toilet ói sạch toàn bộ, bằng không nếu có gì nghiêm trọng hơn, dù bọn họ hiện tại trừng trị người, Mạnh Đình có tổn thương cũng bù đắp không được. Yến Tuy xem xong, Mạnh Đình ở bên cạnh cũng xem xong, Trân Hàm nhận lấy y cũng xem thêm một lần. Dựa vào cái này không biết có thể phán mấy năm, quá ít tuyệt đối không hà giận. Trân Hàm âm trầm nói, thậm chí động chút tâm tư khác. Lúc này Bác Vương từ bên ngoài đi tới, khẽ khom người nói. Lão thái thái Tô gia ở ngoài cửa lớn, đã không phải là trước tiên truyền danh tiếp, hoặc là gọi điện thoại trước mà là trực tiếp tới Yến Trạch để ngăn người. Mời bà ấy vào, Yến Tuy nói thân thể khẽ ngửa ra sau, anh tiếp tục ôm lấy Mạnh Đình, sau đó nhìn về phía Cố Lãng và Trân Hàm. Các cậu cũng không cần tránh. Bà ấy nếu tới đây xin tha thứ, cũng không cần tránh người mới nói lời cầu xin. Nhưng Tô lão thái thái không chỉ có tới một mình, còn mang theo Tô Tư Vũ, nói chính xác hơn, là Tô Tư Vũ tìm đến Tô lão thái thái, bảo bà dẫn hắn tới gặp Yến Tuy, nếu không hắn thật đúng là không có bản lĩnh dưới tình huống Yến Tuy không nguyện ý có thể gặp người. Mạnh Đình cuối cùng mới nhận thấy được Tô lão thái thái mang Tô Tư Vũ tới, ánh mắt cậu khẽ trợn tròn, nhướng mày có một chút rất không cao hứng, nhưng cậu mấp máy môi, vẫn như cũ không nói chuyện, nhưng chút cảm giác mệt mỏi dã rời sau bữa cơm trưa lúc trước hoàn toàn không thấy. Ánh mắt Yến Tuy quét tới, nhìn về phía Tô lão thái thái và Tô Tư Vũ, sương lạnh trong mắt không một chút che giấu, trên mặt anh hiện lên chút cười lạnh, sau đó lại hoàn toàn thu liễm. Cố Lãng và Trân Hàm cũng nhìn tới đây, sắc mặt hai người cũng đều khó coi. Tô lão thái thái không một tia ngoài ý muốn, nhưng đây cũng là một lần cuối cùng bà tin lời Tô Tư Vũ, hắn nếu không thể làm được như lời hắn nói, như vậy sau này bà sẽ không tiếp tục vì hắn tốn thêm một phân tâm tư nào nữa. Chúng ta nói chuyện riêng một chút, anh sẽ không hối hận đâu. Thần sắc Tô Tư Vũ có chút tiều tụy, hiển nhiên mấy ngày nay hắn cũng không quá tốt, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Yến Tuy vẫn như cũ rất cố chấp. Hai ngày này hắn nghĩ lại chuyện đã qua, hắn làm việc quả thực có chút lỗ mãng, nhưng thực tế cùng theo dự đoán của hắn độ lệch càng ngày càng xa, hắn nhìn Yến Tuy đối với Mạnh Đình như vậy thật sự không giống như đang diễn trò. Yến Tuy đem tâm của anh giao cho Mạnh Đình, vậy hắn đâu, hắn làm sao bây giờ, hắn là vì Yến Tuy mới trọng sinh trở về a. Cho nên, hắn nhịn không được nhận thấy được Mạnh Thiêu muốn tính kế Mạnh Đình, hắn không nhịn được giúp kế hoạch vụng về kia của gã, hoàn thiện hơn chút, nhưng vẫn như cũ vô dụng, hắn đã quên, bọn họ phải đối mặt là Yến Tuy, là gia chủ trẻ tuổi nhất Hải Thành Yến Tuy toán vô di sách cực kỳ lợi hại. Toán vô di sách tính toán không một chỗ sai sót. Ánh mắt của hắn quét về phía Mạnh Đình dán chặt lại tiếp tục cường điệu một lần. Chỉ anh và em. Ánh mắt Yến Tuy ở trên người Tô Tư Vũ khẽ quét qua, rơi vào trên người Tô Lão Thái Thái bên người hắn, anh hỏi. Tô Lão Thái Thái cũng là cái yêu cầu này sao? Dùng giao tình mấy thập niên của bà cùng bà nội anh vì Tô Tư Vũ đổi lại cái yêu cầu này sao? Đây chính là ý tứ chân chính câu hỏi của Yến Tuy, anh cho rằng Tô Lão Thái Thái dùng vì Tô Tư Vũ quá không đáng giá, nhớ tình cũ của bà cùng Yến gia Yến Tuy mới lại hỏi một câu, cũng xác định một lần. Tô Lão Thái Thái ngưng mi, trong lòng bà như thế nào không có tính toán, nhưng cuối cùng bà vẫn gật đầu. Phải, Yến Tuy thu hồi ánh mắt khẽ nghiêng người, nhìn về phía Mạnh Đình, sương lạnh trong mắt anh mất hết, anh giơ tay nhu nhu tóc Mạnh Đình, lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Không lo lắng, anh lập tức trở lại. Mạnh Đình ánh mắt sâu kín nhìn Yến Tuy, hồi lâu mới trả lời một từ được. Yến Tuy gật đầu sau đó mới nhìn về phía Tô Tư Vũ. Cậu đi theo tôi. Tô Tư Vũ nâng bước đuổi theo Yến Tuy, lúc đi lên cầu thang, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh Đình. Cánh mắt Mạnh Đình từ trên người Yến Tuy thu hồi cùng Tô Tư Vũ không hẹn mà gặp chân mày cậu lại nhăn nhăn, nhưng vẫn như cũ không nói gì, cái gì cũng không làm, chờ bọn họ đóng cửa lại, cậu nghiêng đầu hỏi Chân Hàm. Cánh mắt hắn ta có ý gì? Tôi nhìn không ra, Chân Hàm và Cố Lãng vốn là vừa nghiêm túc vừa lo lắng, nghe vậy thần sắc ngừng lại thiếu chút nữa, không bật cười. Chân Hàm nhu nhu mau cầu lúc trước bị y ôm đến trên đùi, khóe miệng khẽ ngoác ngoác. Hắn có ý gì không quan trọng, chị dâu tin tưởng anh trai em là được. Chân Hàm người này nhiều rất biệt nữ, y ở trước mặt Yến Tuy cực kỳ ít gọi Yến Tuy là anh trai như vậy, phần lớn gọi thẳng tên, nhưng đối với người khác phần lớn là gọi anh trai hoặc là anh họ, loại ý tứ bảo vệ này kỳ thực cũng rất rõ ràng. Mạnh Đình nghe vậy gật gật đầu. Ừm, tôi tin tưởng Yến Tuy, cũng tin tưởng tình cảm của bọn họ. Mạnh Đình nói rồi ngồi trở lại vị trí, mao cầu từ trong ngực Chân Hàm nhảy ra, nhảy tới trên chân Mạnh Đình, Mạnh Đình ôm lấy nó, nhu nhu lông tơ đỉnh đầu nói. Không sao, chúng ta cùng nhau chờ Yến Tuy. Cậu nói như vậy, Chân Hàm và Cố Lãng còn muốn mở miệng tiếp tục an ủi Mạnh Đình gì đó, cũng là không biết nói cái gì cho phải, hoặc là phải nói, Mạnh Đình không cần an ủi của bọn họ, cậu so với bất cứ ai đều muốn tin tưởng Yến Tuy hơn. Mấy năm nay ngoại trừ Tư Vũ, ta ở Hải Thành chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ nào đẹp như Đình Đình. Tô Lão Thái Thái ngồi xuống, sau đó mở miệng nói như vậy. Lời như vậy dễ hiểu chút là khen ngợi cậu, Mạnh Đình vẫn có thể nghe được cậu không chút nào khiêm tốn gật gật đầu. Vâng, cháu quả thực đẹp, sau này sẽ càng ngày càng đẹp. Cậu ngược lại cũng không hoàn toàn nói khoác, cậu trước mắt còn chưa đủ cao, lớn thêm 2 năm nữa, nhất định sẽ càng đẹp. Lời nói thật như vậy không chút nào khiêm tốn, nghe tới mức Chân Hàm và Cố Lãng đều có chút buồn cười, hắn ít nhiều lĩnh hội ra được nguyên nhân Yến Tuy thất thủ nhanh như vậy, đối mặt với bảo bối xinh đẹp lại trực bạch như vậy, sao có thể không thích chứ. Tô Lão Thái Thái thần sắc có chút dừng lại, trong lòng than ra một hơi, bà mặc dù không biết Tô Tư Vũ cùng Yến Tuy ở trên lầu nói tới như thế nào, nhưng nhìn Mạnh Đình, bà cũng biết Tô Tư Vũ hoàn toàn không có cơ hội. Châu Ngọc trong sáng như vậy ở trước mắt, trên người Tô Tư Vũ có lẽ còn chút luồng sáng loang loáng, Yến Tuy cũng sẽ không đi nhìn. Tô Tư Vũ cùng Yến Tuy đến thư phòng thời gian rất lâu đều là trầm mặc, Yến Tuy ngồi ở vị trí anh bình thường làm việc, Tô Tư Vũ đứng. Ánh mắt hắn đánh giá chung quanh, lộ ra chút hoài niệm, nơi này hắn đã từng không thích lắm, Yến Tuy luôn ở nơi này cùng hắn nói vài lời hắn không thích lắm. Nhưng ở Yến Trạch lâu như vậy, không thích cũng tới không ít lần. Một lần nữa nhìn lại, hắn mới phát hiện hắn đối với nơi này quen thuộc như vậy, lưu luyến như vậy, đối với bản thân Yến Tuy liền càng là như thế, anh nghiêm túc lạnh nhạt tới gần như vô tình, nhưng anh là người duy nhất còn muốn kéo hắn một cái, muốn để cho hắn thay đổi thành người người tốt.

cậu lạnh nhạt người hai ngày, một buổi tối này tự nhiên phải hảo hảo bồi thường. Chương 55, kết hôn tới hiện tại vừa mới 2 tháng trôi qua, cậu và Yến Tuy hứng thú đối với thăm dò thân thể lẫn nhau không có giảm bớt chút nào, ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng mạnh hơn. Yến Tuy há miệng ngậm điểm mẫn cảm trên người Mạnh Đình, nhẹ nhàng tốn hơi thừa lời. Anh không cam lòng cắn đau người, nhưng cảm giác kích thích hàm răng xẹt qua mang tới luôn cường liệt hơn vài phần, Mạnh Đình lại cũng không che giấu chính mình. Yến Tuy quả nhiên liền nghe được thanh âm anh muốn nghe. Yến Tuy anh đừng như vậy. Mạnh Đình nhẹ nhàng túm lấy tóc Yến Tuy, dưới thân thể vô cùng nhạy cảm ý thức liền muốn trốn tránh, nhưng hai người cuốn lấy thật chặt, cậu chính là né, cũng là cùng mang theo Yến Tuy, kết quả cuối cùng bất quá là chuyển đổi vị trí mà thôi. Yến Tuy chậm rãi ngẩng đầu, trên môi mang theo một tầng nước sáng trong, anh hướng về phía Mạnh Đình nhẹ nhàng cười cười, sau đó Mạnh Đình liền quên mất chút xấu hổ vừa rồi, cậu chớp chớp mắt rất xác định mà nói. Yến Tuy anh rất đẹp thật đấy. Yến Tuy vẫn như cũ không có trả lời, anh nhẹ nhàng phẩy trán Mạnh Đình ra, ở trên trán cậu hôn hôn, lúc này mới trả lời. Em đẹp hơn, cũng không chỉ có bề ngoài, còn có tính tình của cậu, nội tâm của cậu. Yến Tuy từng nói với Mạnh Đình là nhất kiến trung tình, kỳ thực cũng không tính giả, lần đầu gặp Mạnh Đình, Mạnh Đình ở trong mắt anh, cái nhìn đầu tiên chính là đặc biệt. Mạnh Đình được khen tới má đỏ hồng, nhưng cậu lại sáp lên hôn hôn môi Yến Tuy. Chúng ta đều đẹp, ừm. Yến Tuy trả lời, nhưng không có cứ như vậy bỏ qua người được, hoặc là nên nói, mấy câu nói của Mạnh Đình khiến anh càng thêm muốn ngừng mà không được. Bóng đêm từ từ, mặc dù không có đệm hồng, nhưng cái giường lớn 2 mét này cũng đủ cho bọn họ lăn lộn rồi. Hôm sau Mạnh Đình quả nhiên lại không thể dậy sớm, cậu nhìn thời gian trên điện thoại di động bộ dáng vạn phần giật mình, khiến Yến Tuy không nhịn được lại cười một lát. Ngoan, không sao, buổi tối chạy bộ cũng được, vậy biến thành lười biếng cũng không sao. Mạnh Đình quả thực có chút để ý cậu trước kia cực kỳ chịu khó, mà bây giờ một ngày lại lười hơn một ngày. Cậu trước kia ít nhiều sẽ tỉnh dậy lúc 5 giờ, hiện tại tỉnh dậy chính là 7 giờ. Không sao, Yến Tuy một lần nữa xác định với Mạnh Đình, anh nói ôm lấy người, đi tới phòng tắm. Anh bồi em nhé, Mạnh Đình nhìn gò má Yến Tuy một lúc lâu, mới gật gật đầu. Buổi sáng không chạy, buổi tối nhất định phải chạy, em và anh cùng nhau, chúng ta phải khỏe khỏe mạnh mạnh, cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Cước bộ Yến Tuy ngừng lại, mắt rủ xuống nhìn tới, lại mới trả lời. Ừm, sống lâu trăm tuổi. Nhưng anh trong lòng đã hiểu ra, Mạnh Đình là đối với cậu kiếp trước từng lao tử mà có lưu lại bóng ma, nhưng Yến Tuy cảm giác Mạnh Đình chết có lẽ cũng không đơn giản như cậu cho rằng, nhưng cách nhau một kiếp anh muốn tra cũng có chút khó khăn. Lao tử chết vì làm việc quá sức. Phương pháp phối chế của Mạnh Đình đã sửa lại xong rồi, hôm nay bắt đầu lại không cần đi học. Yến Tuy hỏi qua Mạnh Đình, sau đó dẫn cậu tới công ty. Nhân viên trong cao ốc Yến Thị đối với Mạnh Đình căn bản quen mặt rồi, người thỉnh thoảng được ông chủ dẫn tới sâu, làm sao có thể không quen mặt chứ. Bất quá người Mạnh Đình có thể nhớ cũng không nhiều, một Vương Phong, còn có thư ký trợ lý Trần Phương thường xuyên vào phòng làm việc Yến Tuy đưa đồ cùng với mấy cao tầng công ty Yến Tuy từng giới thiệu với cậu. Yến Tuy dẫn Mạnh Đình tới phòng làm việc không bao lâu, Trần Phương liền mang theo một đống trái cây và đồ ăn vặt đi vào. Mạnh Đình mang tới 2 bài thi, thật sự cũng không muốn lãng phí thời gian, khoa học tự nhiên của cậu có thể đỉnh như vậy, đề hài chiến thuật cũng là không thể miễn được. Đề hài chiến thuật tích lũy kinh nghiệm dần dần. Yến Tuy tiếp tục xử lý việc, giữa lúc đó đi ra ngoài mở 2 cuộc họp, thời gian không sai biệt lắm liền tới 11 rưỡi. Mạnh Đình rất nghiêm túc, Yến Tuy sau khi không có ở phòng làm việc cậu lại càng nghiêm túc hơn. Yến Tuy trở lại, cậu cũng không nhận ra, tới khi má cậu bị người hôn vài cái cậu mới kịp phản ứng. Mạnh Đình để bút xuống, che bài thi lại, để qua một bên, sau đó xoay người lại liền ôm lấy Yến Tuy, ở trên má anh cũng hôn 2 cái, lúc này mới cao hứng mà nói. Anh về rồi nha, ừm, Yến Tuy đáp lời nhu nhu tóc Mạnh Đình, anh kỳ thực đã về một lát rồi, nhưng Mạnh Đình chính là chuyện chú tới nhìn không thấy anh, bất quá cậu đề nghị cho anh cũng coi như đúng trọng tâm, anh hôn người một cái ôm người một cái, Mạnh Đình liền nhận ra anh. Bất quá Yến Tuy vẫn còn có chút xoắn xuýt, đối lại người khác đến hôn Mạnh Đình, cậu chẳng phải là bị người dính tiện nghi mới có thể phát hiện ra bất thường. Sao thế? Mạnh Đình hỏi liền đứng lên, phía sau cậu dựa vào bàn làm việc kéo Yến Tuy lại gần chút, cậu đưa tay qua nhu nhu huyệt thái dương Yến Tuy có chút đau lòng hỏi. Anh không phải là công việc mệt mỏi. Cậu biết mấy thứ kia toàn bộ không thể giúp Yến Tuy một tay, chính là đau lòng người, cậu cũng chỉ có thể hỏi như vậy thôi. Yến Tuy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, anh đặt cằm lên vai Mạnh Đình, đối với phiền não đột nhiên của mình có chút buồn cười. Vẫn tốt, cũng đã quen rồi.